Chương 1126, ghen tị lửa. Ken, len ken, ken. Tàn Long Sơn, tựa hồ là luyện khí sư rất thích địa phương. Cách đó không xa, Phí Long chính ăn du hồ hồ đại tuổi trỏ, uống từng ngụm lớn đến rượu ngon. Ta nói lão đại a. Phí Long ăn xong tuổi trỏ, dầu mỡ hai tay trên người lau mấy cái. Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp a. Luyện khí sư bỏ qua một bên vật áo, chỉ lo gõ thủ hạ vũ khí. Ngọn lửa theo hắn mỗi một lần nhảy lên mà khiêu động lên, ngọn lửa rất mạnh, nhiệt độ rất cao. Phí Long lại miệng lớn được một hớp rượu, bây giờ chúng ta nhân cũng không ít, không thể so với cửu sát tôn bên kia kém. Ta phải nói, xuất ra cổ thần chi nha, thống nhất vô đi. Những thứ kia lão quái vật môn không còn điều động một chút, phỏng chừng đều dài hơn múc rồi. Luyện khí sư như cũ không nói, tiếp tục làm việc chính mình. Phí Long lại nói, ngươi thì nhìn đi, bây giờ liền cái kia vương thức cũng tương đối có thành tựu, ha ha, cũng sắp lấn át lao đại ngươi danh tiếng rồi. Luyện khí sư có chút cau mày, ngươi một cái tử mập mạp rốt cuộc muốn nói cái gì? Phí Long cười nói, ta muốn nói là, lão hổ không phát huy dễ dàng bị đương thành mèo bệnh, lúc trước đâu rồi, mọi người nhắc tới đại liệt tiên, cửu sát tôn, không người nào là kính sợ có phép. Bây giờ ngươi xem, nhắc tới vương thức ngược lại thành thân đây. Luyện khí sư lạnh nhạt nói, nhân sống cả đời, không thể là một cái hư danh mà sống. Người khác muốn, cầm đi là được. Phí Long cau mày, suy nghĩ một chút lại nói, ta có thể nghe nói, có người đã xẻ ra rồi. Luyện khí sư lanh ngữ, cái gì? Phí Long thở dài nói, ta nói là thực sự chuyện. Nghe nói những thứ kia lão gia hỏa có mấy cái tụ với nhau, cũng không biết nói cái gì. Luyện khí sư buông xuống thiết chủ y, nói tiếp. Kiếm nhất sát thần. Phí Long phun ra một cái chọc khí, tam sát tôn bên trên, mập hải long vương, xét đánh thiên vương. Trước mắt là bọn hắn bốn vị lão nhân gia tụ tập với nhau rồi, về phần sau này sẽ còn người nào, đó thì không rõ lắm. Hơn nữa, bọn họ cũng căn bản cũng không có dự định tránh chúng ta thay mắt, chút nào cũng không có che giấu chính mình hành tung. Đinh! Luyện khí sư dơ chủ y, lại lần nữa bắt đầu gõ lên. Phi Long Thiêu Mi, trầm giọng nói, nhất định phải liền đại võ tôn xuất hiện ngươi mới có thể nghiêm túc nhìn chuyện này sao? Đại võ tôn thực lực ngươi cũng biết, hắn một khi xuất hiện. Im miệng! Luyện khí sư quát lên. Thân là vãn bối không phải vọng nghị tiền bối. Phí Long giật mình một cái, hồi lâu mới nói, lão đại, ngươi là người, chúng ta mọi người tôn kính ngươi. Khắc chê bé để nói chuyện khó nghe, lại tiếp tục như thế, chúng ta thì xong rồi. Vương thước cái loại này mặt hàng cũng đem chúng ta danh tiếng cho che giấu, bây giờ một đám lão không chết cũng phải ra tới đoạt quyền, có ý gì? Chê chúng ta mất mặt thôi. Luyện khí sư xoay người, trầm giọng nói, như thế nào vô? Tại sao các ngươi lại vào lúc này đi để ý cái gọi là danh vọng? Ta xem các ngươi đều là nhìn hậu bối văng lên, thấy chính mình bị ủy khuất đi. Phi Long trầm giọng nói, nhưng là những năm gần đây, chúng ta đều nghe ngươi, chuyện gì chúng ta cũng không trọng, thứ gì chúng ta cũng không cạnh tranh. Có thể sự thật chứng minh đây. Chứng minh người khác thực lực phi thăng. Mà chúng ta lại thay đổi càng ngày càng chậm. Vô, tất cả đều là người tự do. Luyện khí sư lạnh nhạt mở miệng, có thể cấp cho các ngươi cũng là tự do. Mà tự do, chính là vô số người hy vọng nhất lấy được. Những thứ này bây giờ ngươi coi thường tự do, cũng chính là năm đó các ngươi rất muốn. Phi Long trầm giọng nói, nhưng năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Có khác biệt gì? Luyện khí sư hét lớn, lúc nào thế gian này chân chính thái bình quá? Lại có lúc nào, cái nào trăm năm không có xảy ra nhân vật thiên tài? Phi Long ngập ngừng, không nói ra lời. Liên bởi vì các ngươi thấy người khác có hy vọng, trở nên mạnh mẽ, có chính mình thế lực, liền cảm thấy không công bình rồi hả? Luyện khí sư quát lên, vậy ngươi có từng thấy được bao nhiêu bởi vì nô tỳ người hầu? Bọn họ thật sự muốn có được là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là tự do thôi. Có thể cái thế giới này bản thân liền là bệnh hoạn, Chính là như vậy. Ai tâm bất bình, kia tử chính là người đó. Ngươi vốn đang chỉ là ăn ăn uống uống, nhưng những này năm ngươi thấy vương thức từ cái gì cũng sai biến thành nhất minh kinh nhân, từ nhất minh kinh nhân đến uy chân bắt phương. Như thế, ngươi liền cảm thấy chính mình ủy khuất. Ghen tị, là đầu độc tự mình tâm linh linh hồn độc dược. Phi Long gục đầu, không dám ngôn ngữ. Ánh mắt của luyện khí sư rơi vào trong ngọn lửa, hỏa, có thể cấp cho nhân ấm áp, có thể cấp cho nhân nóng hổi thức ăn, có thể làm cho người ta rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà, hỏa cũng có thể hủy diệt hết thảy. Nếu như không muốn hủy diệt, ngươi liền cần khống chế hỏa, ngươi nhu cầu giải hỏa. Phi Long thở dài một tiếng, hay lại là thấy có chút bực bội. Luyện khí sư đem thiết chủ y để ở một bên, trong lòng biết những lời này, lại nói cũng là uổng công. Yêu, thật an tinh a. Ngoài động, Vương Thước cười đùa mà vào. Vương Thước. Phi Long đột nhiên biến sắc, quanh thân thần nguyên dũng động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong mắt của hắn tràn đầy kiên kỵ, lúc ấy muốn giết Vương Thước là hắn, phái tàn ảnh nhân cũng là hắn. Đừng lo lắng, ta còn không nhỏ như vậy tâm nhãn. Vương Thước liếc Phì Long liếc mắt, thu hồi ngươi về điểm kia tiểu tâm tư đi. Phì Long âm thầm nhìn về phía Đại Liệt Thiên, lòng nói hắn cũng không dám đối mình tại sao dạng, có thể đột nhiên lại lần nữa dậm chân, thanh âm cũng thay đổi bén nhọn. Cửu, Cửu Sát Tôn. Khí tức lạnh lùng Cửu Sát Tôn từng bước một đi tới, nàng trước sau như một, luôn là bộ dáng như vậy, để cho người ta thấy nàng trong xương lộ ra lanh ý. Luyện khí sư nhìn về phía Cửu Sát Tôn, thấy kỳ quái, nàng làm sao biết cùng Vương Thức đồng thời tới. Dựa theo nàng tính cách, hẳn là trước hết giết Vương Thức mới đúng chứ. Tiểu tử này lại đang dở trò quỷ gì? Luyện khí sư hồ nghi nhìn về phía Vương Thức, nhìn này mặt đầy cười bỉ ổi bộ dáng, ngược lại có chút cần ăn đòn. Vương Thước tiến tới luyện khí sư bên cạnh, cười nói, chế tạo thứ tốt gì đây? Linh khí sao? Ta Thiên Uy Thành tu sĩ tất cả lớn nhỏ 2.000 người, nếu là có 2.000 đem linh khí, ngược lại là chuyện đẹp một cọc. Luyện khí sư cố làm không vui, cút đi. Vương Thước cười ha ha nói, tiền bối đây là tới kinh nguyện đi. Tính khí như thế này mà nóng nảy. Luyện khí sư trợn mắt, ngươi giàu gì cũng là một cái thành chủ, nói chuyện chả thế nào như vậy không được điều. Vương Thước cười nói, ta đây là hảo ý quan tâm ngươi thì sao, ngươi xem, cái này không còn đặc biệt mang theo cá nhân cho ngươi diệt diệt hỏa sao. Luyện khí sư dậy, tiểu tử ngươi nói chuyện có khác kỳ nghĩa. Vương Thước giơ cao tay trái muốn ngồi luyện khí sư bả vai, suy nghĩ một chút lại buông tha, thật sự là thân cao chênh lệch quá lớn. Tại sao có thể có kỳ nghĩa đây? Ta là có sao nói vậy a, hơn nữa Sát Tôn cho vãn bối mặt mũi, chuyên tới để thấy ngài đây. Luyện khí sư hừ một tiếng, tiểu tử ngươi từ trước đến giờ sẽ không làm không chuyện, đến chỗ của ta vừa có thể có chuyện tốt gì? Chẳng lẽ là lại trêu chọc ai? Vương Thước nhún vai, cười nói, Sát Tôn, ngươi cho hỗ trợ nói vài lời. Luyện khí sư nghi ngờ nhìn về phía Cửu Sát Tôn. Hắn thật sự là có chút không rõ. Cửu Sát Tôn lanh ngữ, cùng đi với ta Thiên Uy Thành. Chương 1127, được chuyện. Vương Thước có chút kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua giống như Cửu Sát Tôn như vậy khuyên nhân. Ở nơi này là khuyên. Nhất định chính là mệnh lệnh A. Luyện khí sư ngạc nhiên, ngươi đi. Ta đi. Cửu Sát Tôn lanh ngữ, ngươi đi không đi. Luyện khí sư đi tới ngồi xuống một bên, đi làm cái gì? Cửu Sát Tôn lạnh nhạt nói, bỏ tới phải đi rồi, nơi nào có nhiều như vậy tại sao? Luyện khí sư cười nói, dù sao phải có một lý do chứ? Cửu Sát Tôn lạnh nhạt nói, không có lý do. Luyện khí sư lắc đầu cười nói, vậy không được. Tại sao không được? Cửu Sát Tôn thiêu mi, ngươi sợ cái gì? Không phải sợ cái gì? Luyện khí sư cười nói, nhưng chúng ta chung quy không có thể trở thành tiểu tử này côn đồ chứ. Hôn tiểu tử này trong đầu ngày ngày đang suy nghĩ gì, ta nhưng là rất rõ. Vương Thước cười nói, ta nói tiền bối, ngươi cũng đừng như vậy chế nhạo ta.

Đại võ tôn sao? Phật chủ khe như mày, đó cũng không phải là một cái từ ái lão nhân a. Đại võ tôn. Người kia, đồng dạng cũng là một cái truyền thuyết. Một cái kinh khủng đến. Phật chủ khép hờ cặp mắt, người kia từng là ác ma đại danh tử, hắn kinh khủng, thậm chí là Phật chủ khi còn bé, nhà mình mẹ ruột đều là cầm cái này tới dọa chính mình. Chỉ bất quá. Phật chủ phun ra một cái chọc khí, này vũ tôn tên, cũng không phải là tùy ý mà tới. Nhắc tới, với nhau giữa ngược lại là cũng có như vậy một chút xíu quan hệ, cho dù chỉ là một chút xíu, không đúng cũng so với bây giờ tốt hơn nhiều. Phật chủ nhấc chân, trong phút chốc tan biến không còn dấu tích. Chuyện này, hắn vẫn còn cần tự mình đi làm, để cho những người khác tới làm, rõ ràng không được, nói trắng ra là, thực lực không đủ, nhân cũng chưa chắc có thể gặp được. Cô Sơn dưới chân, một trong túp lều. Lao tiểu phu đem củi khô buông xuống, ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ, thật lâu không nói. Hồi lâu, một vị quần áo tùy ý thanh niên nắm mấy con cá chạy vào trước nhà lá, ngu ngơ la lên, Lao tổ tông, ngươi xem ta đây bắt cái gì? Lao tiểu phu ngẩng đầu nở nụ cười, hôm nay không tệ a, muốn làm gì chứ? Thanh niên cười ngây ngô một tiếng, nướng cá. Lao tiểu phu gật đầu một cái, lại ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Thanh niên đứng ở lão tiểu phu bên người, cũng nhìn lên, lão tổ tông, ngươi đang nhìn cái gì đây? Lao tiểu phu hồi lâu mới nói, thời tiết muốn thay đổi. Thanh niên gãi đầu, ngây ngốc nói, trời muốn mưa sao? Lao tiểu phu cười một tiếng, có vài người không đứng đắn rồi, ngươi đi giúp ta dạy dỗ một chút bọn họ. Thanh niên trước mắt, muốn đánh khóc bọn họ sao? Lao tiểu phu ha ha cười to, kia xin ngài chỉ điểm. Thanh niên cười ngây ngô nói, Lao tổ tông để cho ta đây đánh ai, ta đây liền đánh người đó. Lao tiểu phu vỗ một cái hai chân, thở dài nói, một đám sống 2000 lâu năm xương, ngược lại cũng không bằng Đồng Hạ Vũ kia ngàn năm tiểu hoa hoa sống biết. Thật là, ai, ngu xuẩn a. Chương 1129, Đại Hộ Pháp. Long thần giáo chỗ. Chính trả lời một câu lời nói. Thỏ khôn có ba hang. Cho tới bây giờ cũng không có ai có thể chân chính tìm tới Long thần giáo tổng đà. Một nơi dưới đất điện vũ nội. Không ưng cùng địa chấn ngồi ngay ngắn. Bọn họ là Long thần giáo đặc sứ. Kia địa vị thật không đơn giản. Đối diện bọn họ, ngồi ba người. Ngũ hành năm màu trong đó ba người. Hoàng thổ, bạch kim, xích hỏa ba người. Một lát sau. Lại có hai người bước vào trong đó, Thanh Mục cùng Hát Thủy. Bạch Kim làm một nữ tử, một thân màu trắng như tuyết áo giáp, hiển vô cùng anh vũ. Mặt như bạch liên hoa một dạng khí chất không tầm thường, lạnh nhạt nói, nghe gần đây hai vị đặc sứ một mực đang bận rộn. Không biết là bận cho ai thêm phiền đây. Địa chấn ha ha cười to, ta nói cho chúng ta Long thần giáo thêm phiền, ngươi tin không? Mỉm cười Hoàng thổ nói, ta tin a. Hai tay xích hỏa nhẹ nắm, có ngọn lửa rung động, ngọn lửa kia đỏ như huyết, nếu chiều tà ánh sáng. Địa chấn cười nói, chúng ta đây khả năng này là thực sự lớn a, Thanh Mục đại nhân, Hắc Thủy đại nhân, các ngươi ngược lại là cho nói câu lời công đạo a. Thanh Mục lạnh nhạt nói, làm tốt chính mình là được, bất quá hai vị cũng thật có chút không thành thật lắm. Các ngươi vị kia huynh đệ, đến bây giờ còn không có đền tội. Địa chấn cười nói, huynh đệ mà, đã thể. Hắc Thủy lãnh đạm nói, ngươi ngược lại là trọng tình trọng nghĩa rồi, vậy các ngươi đối Long thần giáo rốt cuộc là cái gì tâm tư? Địa chấn cười ha ha nói, đương nhiên là trung thành, huynh đệ chúng ta hai người có thể có hôm nay, còn chưa phải là chỗ dựa bổn giáo tài nguyên. Thanh Mục lạnh nhạt nói, cái này còn giống như câu tiếng người. Bạch Kim liếc Thanh Mục liếc mắt. Không biết có phải hay không là ta ảo giác, gần đây thấy Thanh Mục, Hắc Thủy hai vị đại nhân, chung quy thấy có chút không giống. Hắc Thủy cười lạnh nói, Bạch Kim đại nhân những lời này, tại hạ ngược lại là không rõ. Là thấy ta không vừa mắt. Dứt lời trong phút chốc, trong tay phải có Hắc Thủy kích động. Bạch Kim cười nhẹ một tiếng, ta khuyên những người khác, tốt nhất cùng chúng ta đặc sứ đại nhân giữ một khoảng cách, đừng nữa các loại tầm vài ngày. Hoàng thổ, Xích hỏa các ngươi cũng vì vậy thay đổi cái bộ dáng. Hoàng thổ cười khẽ, nhân đều nói, sĩ biệt tam nhật làm quát mục đối đãi. Hát thủy, thanh mục A, các ngươi thật vậy thì các ngươi sao? Địa chấn cười nhẹ nói, đây cũng là thú vị, bọn họ lại đang hoài nghi này hoài nghi đó. Thanh mục cùng hát thủy rối rít lạnh rên một tiếng, tất cả đều lộ ra lanh ý. Ngoài điện, lại lần nữa có hai người chậm rãi bước vào. Thiên hồn, địa hồn. Địa chấn đứng dậy cười nói, thiên hồn đại nhân tới. Thiên hồn trước sau như một đeo mặt nạ, con ngươi lộ ra lánh ý khẽ vớt cảm, coi như là chào hỏi. Bạch Kim cười nói, chỉ sợ lần này, thanh mục đại nhân vẫn còn cần thông báo một chút lúc ấy rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình nhân hồn, rốt cuộc là như thế nào làm mất. Thanh mục thần sắc lạnh lùng, nghe vậy cười lạnh nói, Bạch Kim đại nhân quản có chút quá rộng chứ. Chuyện này sẽ tự có hộ pháp trưởng lão tới quyết định. Địa chấn cười ha ha nói, chúng ta trước hết khác tranh luận cái vấn đề này, miễn để cho hộ pháp trưởng lão nghe được tức giận. Không ưng ho nhẹ một tiếng, đồng thời đứng lên. Địa chấn vội vàng đứng dậy, nhìn về phía thủ tọa phương hướng. Ngũ hành năm màu, thiên hồn, địa hồn rối rít đứng lên. Đại hộ pháp. Người sở hưu không mình hành lễ, thần sắc nghiêm túc. Kia thủ tọa bên trên, chẳng biết lúc nào ngồi xuống một vị mặc hắc bào lão giả, người này cũng chính là Long Thần Giáo thập nhị hộ pháp trưởng lão đại hộ pháp. Đem hai hàng lông mày như đao, nghiêng vào búi tóc, lộ ra anh võ ba nói khí. Hắc bào ống tay háo hạ, hai cái rộng lớn, rắn chắc bàn tay chậm rãi đưa ra, đặt ở tay phải trên tay vị. Ngồi. Mọi người lúc này mới ngồi xuống, không phát ra một tia âm thanh. Hôm nay, đại hộ pháp giọng không có một tia cảm tình màu sắc, hai vị đặc sứ, ngũ hành năm màu cùng với tam hồn thiên hồn, địa hồn tất cả ở. Thất phách kiện toàn, kỳ kinh bát mạch thống lĩnh không tổn hao gì, thập nhị chính kinh đội trưởng không tổn hao gì. Chư vị, có thể biết hôm nay rốt cuộc là chuyện gì? Thiên hồn cung kính nói. Là vì nhị thẩm nhân hồn mất tích là một. Đại hộ pháp trầm giai nói, chư vị đều là bổn giáo đống lương tài, thiếu một thứ cũng không được. Hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, tất cả đều là người có quyền cao chức trọng. Bản hộ pháp hy vọng mọi người trước minh bạch đạo lý này, chớ có ẩn tàng cái gì tiểu tâm tư. Bạch Kim cười nói, đại hộ pháp, nhân hồn mất tích trước là cùng thanh mục đại nhân đồng thời chế tạo thương long roi. Sau đó, chỉ có thanh mục đại nhân trở lại, mà thanh mục đại nhân nói, nhân hồn một mình trở về, nhưng này trở về, liền mất tung ảnh, ngược lại là rất kỳ quái a. Ánh mắt của đại hộ pháp lạnh lùng, nhìn thẳng thanh mục, thanh mục. Thanh mục đứng dậy, bình tĩnh nói, ngày đó chế tạo thương long roi thất bại, ta cùng với nhân hồn đúng là tách ra mà đi. Dù sao, nhân hồn là thiên hồn đại nhân dưới quyền. Ta tuy là ngũ hành năm màu một thành viên bên trong, cũng không có tư cách mệnh lệnh hắn. Hoàng thổ khẽ cười nói trắng ra là, chính là không có chứng cứ rồi đúng không? Thanh mục cười lạnh nói, Hoàng thổ, ngươi đây là ý gì? Là thấy nhân hồn là bởi vì ta mới mất tích sao? Còn là nói, ngươi thấy ta hại hắn. Hoàng thổ cười nói, Thanh mục đại nhân cần gì phải tức giận? Ta bất quá luận sự thôi. Tái tắc nói, coi như là ngươi giết hắn, tựa hồ cũng không có cái gì đi. Thanh mục quát lên, Hoàng thổ, nói chuyện phải có bằng chứng. Ngươi như thế lời nói, rốt cuộc là ý gì? Hoàng thổ cười nói, ngươi đây cũng là nóng nảy, nếu không phải là ngươi nên làm, cần gì phải động khí? Thanh mục sắc mặt tâm trầm, sát khí phóng ra ngoài. Hắc thủy lạnh nhạt nói, Hoàng thổ. Chuyện này mặc dù cùng thanh mục có liên quan, có thể mọi người có ai bằng chứng. Huống chi, sát nhân hồn đối thanh mục rốt cuộc có ích lợi gì. Chư vị cũng đều có thể suy nghĩ kỹ một chút. Địa chấn cũng tự cười nói, đúng vậy, chính là ta cũng nghĩ không thông đạo lý này. Ngược lại là Hoàng thổ, Bạch Kim hai vị đại nhân tự ngay từ đầu thì tựa hồ nhận định là thanh mục đại nhân nên làm. Đây cũng là để cho người ta có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là có cái gì ý nghĩ khác không được sao? Hoàng thổ cặp mắt híp lại, lạnh lùng nói, địa chấn, ngươi là cái thá gì?

thanh mục tình huống ngươi tới khống chế, rốt cuộc là trở thành ngu si, hay lại là cái gì, kia đã không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta phải lấy được giáo chủ linh hồn chi lực, xem hắn rốt cuộc có biết bao cường đại. Chuyện này, tuyệt đối không thể lơ là. Huynh đệ của ta Hồ Ly, bây giờ chính là dầu sôi lửa bỏng thời điểm, ta phải chừa cho hắn tốt đường lui. Dứt lời, cùng không ưng lặng lẽ biến mất, như nửa đêm u linh. Chương 1131, ngươi là tổ tông sống. Vương Thước vào giờ khắc này, đó là Mỹ Tư Tư. Đại Liệt Thiên, Cựu Sát Tôn, kiếm đồ bao gồm Phì Long, đều tới. Dựa theo luyện khí sư ý tứ, nếu như có thể được, có thể triệu tập những người khác, về phần bây giờ, vậy không cuống cuồng. Mọi người đều nói không nóng nảy, Vương Thước vẫn có thể thế nào. Ngay bây giờ, đã đủ rồi đi. Hơn nữa Vương Thước càng tin tưởng một chuyện khác, hai vị đại lao đều ở nơi này, tình si, thương hảo những người đó lại không biết. Nơi nào còn dùng đến triệu tập bọn họ. Không nói lời nào nhân cũng tới rồi. Kích động nhất không ai bằng Thạch Quái, vừa về tới Thiên Uy Thành, liền vội vã đi hỗ trợ xếp đặt. Ở địa phương, ăn uống cũng là muốn ăn bài. Vương Thước tiến tới luyện khí sư bên người, cười hắc hắc nói, tiền bối, này Thiên Uy Thành cựu cung bắt quái trận. Không cần ngươi dạy. Luyện khí sư khinh thường, năm đó ta chạy trận pháp thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Vương Thước gãi đầu cười xòa, đó là, ngươi là ai à? Ngươi nhưng là uy danh hiển hách, chấn nhiếp bốn phương tám hướng đại liệt thiên A. Đừng nuốt nịnh bợ, ta không ăn ngươi một bộ này. Luyện khí sư cười mắng một tiếng, cả ngày cũng biết mượn lực đả lực, cũng không biết muốn chút tốt. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi giàu gì cũng là thiên sư rồi phải không? Làm sao lại một chút thiên sư phong độ không nhìn ra đây? Vương Thước cười nói, cái gì là phong độ? Đặc biệt khoe khoang cái loại này. Sau đó ra sân kèm theo hào quang, một bộ ta vô địch thiên hạ bộ dáng. Luyện khí sư cười nói, thế nào? Đây không phải là rất nhiều người thích khoái cảm sao? Vương Thước bĩu môi, kia là tiểu hài tử mới có. Luyện khí sư cười mắng, cùng lao tử so với, ngươi cũng chính là một tiểu thí hài. Vương Thước cười hắc hắc, đổi đề tài nói, ngươi cứ nói đi, ta đây Thiên Uy Thành như thế nào đây? Ngươi Thiên Uy Thành. Luyện khí sư lắc đầu, bây giờ ngươi nhưng là thật không biết xấu hổ a. Vương Thước cười nói, cần thể diện làm gì? Đây chính là ta từ thần tông bên kia lấy được. Luyện khí sư thở dài, lần trước liền cùng ngươi nói qua này chuyện hư hỏng rồi, lần này sẽ không nói chuyện, không nói. Vương Thước nhún vai, đi mau mấy bước, Sát Tôn, ngươi có yêu cầu gì? Địa phương an tĩnh. Cửu Sát Tôn lạnh nhạt mở miệng, đừng quấy rầy ta. Vương Thước cười nói, vậy không lại cùng Thâm Sơn lão lâm nhất dạng. Cửu Sát Tôn liếc Vương Thước liếc mắt, Vương Thước cười mỉa một tiếng, được, đi, ta biết rồi. Vương Thước rơi ở phía sau một bước, vừa nhìn về phía kiếm đồ tiền bối, ngài đây. Kiếm đồ bình tĩnh nói, dựa theo trước ngươi nói. Nghe vậy, Vương Thước mừng rỡ, được, ngươi mọi yêu cầu đều có thể cầm ra. Vê đút hò vê đút. Làm một đùa bỡn kiếm cao thủ đi dạy dỗ học viên, đây chính là thiên đại chuyện vui, ngươi yêu cầu đều cầu không được. Vương Thước đáy lòng tung tăng, không nghĩ tới a, lại còn là kiếm đồ đáng tin. Chưa qua, Ngưu Bách đã sớm nhận được tin tức, bước nhanh chạy tới. Trưởng môn. Lao Vương. Chư qua cùng Ngưu Bách mừng rỡ, ngươi trở lại a. Vương Thước gật đầu, Ngưu Bách giật mình nói, bọn họ. Hắn khiếp sợ là hai người này thật tới. Vương Thước tức giận nói, bọn họ là ta tổ tông, đi nha. Luyện khí sư cười mắng, ngươi tiểu tử này là thái độ gì? Ta cho ngươi biết, theo ta tuổi này đem ngươi làm tổ tông cũng dư giả. Vương Thước cười nói, được, đi. Ngươi chính là tổ tông sống được chưa? Dứt lời, quay đầu nói, mập mạp à, cho ta tổ tông sắp sửa nổi giận lo đi, không việc gì hắn vẫn có thể đánh mấy cái thiết. Ngưu Bách cười hắc hắc, được rồi, giao cho ta. Tiểu tử ngươi, luyện khí sư trấn mắt, chờ ở đây ta đây. Vương Thước cười hắc hắc nói, trước võng lượng chi chủ chuyện kia ngài là biết, một đống lớn tài liệu đây. Ngươi không đến, cái này không cũng lãng phí. Luyện khí sư lắc đầu liên tục, ngươi được đấy tiểu tử, lão tử xem như nhớ ngươi. Vương Thước không ngừng cười, đảm nhiệm mắng không trả một câu. Đi nghỉ trước, trong vòng 3 ngày chớ xuất hiện ở trước mắt ta. Luyện khí sư chỉ Vương Thước, ngươi gương mặt này, ta xem đủ rồi. Vương Thước nhún vai, ngược lại người cũng đã tới, thì tùy ngươi nói thế nào. Đợi mấy người rời đi, Chư Qua kéo Vương Thước nói, trưởng môn, cùng ngươi nói chuyện này. Vương Thước cười nói, chuyện gì a? Vẫn không thể nói thẳng ra. Cựu chỉ. Chư Qua bất đắc dĩ nói, là tiểu tử này. Vương Thước khẽ run, hắn thế nào? Chư Qua vội vàng đem những chuyện kia nói một lần. Vương Thước nhướng mày một cái, nhất thời không vui nói, ta Thiên Uy Thành còn có loại chuyện này. Chư Qua thở dài nói, lúc trước bên trong thành ít người còn dễ nói, hồi trước không phải là bởi vì võng lượng chi chủ sự tình, bên ngoài cũng hủy diệt sao. Coi như toàn bộ mọi người nhà ở xây lại, vậy cũng yêu cầu không ít thời gian. Cũng vì vậy, giống như một ít hết ăn lại nằm nhân liền lẫn vào tới. Đơn này làm gia đình A, cũng là một cái như vậy tình huống. Khoảng thời gian này ta biết một chút, phụ thân nàng nghiện rượu tốt đánh cược, người như vậy nơi nơi, cũng không biện pháp. Vương Thước sầm mặt lại, nổi giận quát nói, nhưng đây là Thiên Uy Thành. Chư Qua vội nói, trưởng môn, ngươi nói người này nơi nào có như thế. Chớ vì loại chuyện nhỏ này động khí. Chỉ cần là sự tình, cũng chưa có phân chia lớn nhỏ. Vương Thước lạnh nhạt nói, mang ta tới. Chư Qua trần chờ nói, cái này không được đâu. Ngươi là thành chủ, nếu như vì loại chuyện này động khí, khó tránh khỏi. Một người cũng là người, 10 vạn người cũng là người, người và người không có không giống nhau. Vương Thước giọng lạnh lùng, ta Thiên Uy Thành nhân, tuyệt đối không thể giống như còn lại địa phương như thế. Ta muốn thành lập là cùng Bình Thiên Uy Thành, là cùng mục sống chung Thiên Uy Thành, mà không phải để cho loại này ký sinh trùng tồn tại thành. Nếu không, Thiên Uy Thành cùng còn lại thành lại có cái gì bất đồng? Có tư cách gì dám vì thiên hạ trước? Chư Qua kéo Vương Thước, khuyên nhủ, ta đem chuyện này cùng ngươi nói, chỉ là muốn cho ngươi khuyên một chút cửu chỉ, để cho hắn khác tích cực. Bây giờ, thế nào thành ngươi đang ở đây so đo cái vấn đề này? Huống chi loại chuyện này, không được lời nói, ta đi nói một chút chính là, không được nữa, liền đuổi ra ngoài thôi. Vương Thước nhìn về phía Chư Qua, thần sắc nghiêm túc, Chư Qua huynh, ngươi phải vĩnh viễn nhớ một chuyện. Một con chuột phân, là thực sự có thể hư rồi một nồi canh. Đây cũng không phải là chẳng qua là ta vấn đề cá nhân, thiên hạ này không công hữu rất nhiều, muốn quản, cũng không quản được. Nhưng là, nơi này là chúng ta bàn. Năm đó ta quyết định một ít quy củ, chính là tránh cho loại chuyện này tiếp tục phát sinh ở Thiên Uy Thành bên trong. Lập quy củ, mà không tuân thủ, như vậy muốn quy củ thì có ích lợi gì? Bây giờ cũng đừng nói gì rồi, dẫn ta đi gặp cái kia đơn làm đi. Chư Qua thở dài, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào chuyện này? Yêu cầu một trận quét sạch rồi. Vương Thước cau mày, ta Thiên Uy Thành nội nhân, tuyệt đối không thể xuất hiện những thứ này hạ người xấu. Nếu là thời gian lâu dài, người người như thế, ắt phải từ trong mục nát, không ra vài năm, Thiên Uy Thành đem cái gì cũng không phải. Chư Qua gật đầu. Ta hiểu được. Chương 1132, tức giận. Yêu cầu một trận dân tình quét sạch, đây là tư chất tăng lên đường phải đi qua. Vương Thước ngồi ở thành chủ phủ, bây giờ hắn là ý nghĩ như vậy. Hắn muốn tạo ra một cái chính mình chân chính hậu thuẫn, một cái chân chính có thể để người ta an tâm ở địa phương. Không phải là luật sắt có hạn chế dân tình, mà là xuất phát từ nội tâm. Ở nơi này cao tư chất dân tình bên dưới, bọn họ cần phải ý thức được Thiên Uy Thành chính là bọn hắn ra, mà cũng không có chuyện liền có thể chạy mất ở tạm nơi. Nhắc tới, chuyện này. Vương Thước xoa xoa mi tâm, Chư Qua đã cùng hắn nói qua, loại chuyện này thường có, cũng không cần quá để ý. Đuổi ra ngoài sao? Từ thế tục góc độ nhìn lên, Hán Vương thức thân là Thiên Uy thành chủ, cùng bình dân so tài, tựa hồ có hơi rơi xuống kém cỏi. Có thể sự tình nếu là tồn tại, vậy thì không thể đủ coi là không nhìn thấy đi. Đan Lam gia đình, có lẽ chỉ là một góc băng sơn, như chư qua từng nói, quản là không không quản được. Ngoài cửa vang lên thanh âm, kia gầy yếu, mặt đầy dơ bẩn nam tử một đôi con mắt đông miêu tây nhìn, hai tay cho vào chung một chỗ, còn lưng eo, rụt rè e sợ ở chư qua dưới sự hướng dẫn đi vào. Tiểu bái kiến thành chủ đại nhân. Nam tử thấy vương thức một khắc kia, ùn một tiếng quỳ ở đại sảnh trung ương. Kia trong mắt lộ ra sợ hãi, lại lộ ra kinh hỉ, khó khăn không thành thành chủ yếu bởi vì ta kia đần con gái ban thưởng ta cái gì không. Chư qua đi tới vương thức bên người, thấp giọng nói, Đan Lam cha. Vương thức có chút cau mày, người đứng lên nói chuyện đi, Thiên Uy thành không quỳ. Nam tử gầy yếu bận rộn túi người gật đầu, đúng là, vâng. Đan Lam là người con gái. Vương thước chậm rãi mở miệng, đây đương nhiên là một câu nói nhảm. Chính hắn cũng biết, đối thứ người như vậy có chút phiền não. Cũng niên đại gì? Còn trọng nam khinh nữ sao? Nha, ta tựa hồ quên mất cái gì? Vương thước xoa xoa mi tâm, thời đại khác nhau, quan niệm xác thực không giống nhau. Nam tử bận rộn cung kính nói, đúng là, gọi nhỏ đơn cậu tử. Cái gì? Vương thước sững sờ, đây là cái gì tên? Đơn cẩu tử cười hắc hắc nói, đại nhân có chỗ không biết, này tiện danh dễ nuôi. Vương thước bật cười, lời này cũng có người tin a. Thấy vương thước cười, đơn cẩu tử cũng cười liệt khai miệng. Chư qua trách mắng, vậy ngươi con gái tên, cũng không ngươi như vậy tục khí. Đơn cẩu tử vội nói, đó là mẹ nàng lên, ta mới không nghĩ để ý đến nàng lặc. Vương thước lại lần nữa cau mày, đơn cẩu tử thấy vậy cúi đầu không dám nói lời nào. Ngươi còn có một cái con trai. Vương thước chậm rãi nói, ngươi rất thích. Đơn cẩu tử cười hắc hắc nói, may mẹ nàng coi như không chịu thua kém, cho ta sinh một con trai, nếu không một nhà đều là thưởng tiền hàng đây. Vương thước nói, con gái, con trai trong mắt ngươi, thật có khác nhau sao? Nhắc lên cái này. Đơn cẩu tử nhất thời lưng cũng thẳng tắp, tựa hồ là bởi vì mình đặc biệt có lý, đó là, đại nhân ngài là có chỗ không biết ra nữ nhi này trưởng thành trung quy là muốn lập gia đình, nếu như chỉ có một con gái, chẳng lẽ ta nhà kia nghiệp sau này cũng cho người ngoài sao? Vương thước lạnh nhạt nói, ngươi có gì gia sản? Đơn cẩu tử sững sờ, ngập ngừng hồi lâu không nói nên lời. Không có nhà nghiệp thừa kế. Tại sao phân chia nam nữ? Vương thước lại lần nữa hỏi. Đơn cẩu tử gãi đầu, kia luôn có thể cho sinh cái cháu trai đi. Vương thước nói, nếu là con trai bất hiếu, tôn tử bất kính đây. Đơn cẩu tử cười khăn nói, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Vương thước lạnh nhạt nói, là ta đang hỏi ngươi, cũng là ngươi đang hỏi ta. Đơn cẩu tử nhất thời sợ hãi quỳ xuống. Thấy chính mình thật giống như có chút đắc ý vong hình. Cung kính nói, kia tiểu chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vương thước lần nữa nói, như thế, con gái cùng con trai có cái gì khác biệt đâu. Đơn cẩu tử nói nhỏ, muốn thật là như vậy, thật có thể không khác biệt. Nói xong, lại cãi, vạn nhất con trai của ta là hiếu tử đây. Vương thước lạnh nhạt nói, ngươi tự thân bất chính. Làm sao có thể đủ nhượng nhi tử hiếu thuận? Đơn cẩu tử không nói ra lời, nằm dạp trên mặt đất. Vương thức nói, hôm nay gọi ngươi tới, là muốn nói với ngươi nói ngươi con gái sự tình. Đơn cẩu tử chợt ngẩng đầu, thần sắc sợ hãi nói, đại nhân, nha đầu kia nếu như gây chuyện, ngươi đem nàng đánh vào chỗ chết, đánh chết đều được, này cũng đều cùng tiểu không liên quan a, tiểu chính là để cho nàng đi làm điểm tiền cơm. Thật không có làm khác à, đều là kia nha đầu chết tiệt kia sai, đại nhân ngài ước chừng phải minh giám a. Chư qua sầm mặt lại, trưởng môn. Nhất định chính là không biết mùi vị, thật là phố phường mặt nhọn, để cho người ta bội cảm chán ghét. Sư phụ. Ngoài cửa, cửu chỉ xuất hiện, mang theo một cô gái, là Đan Lam. Cửu chỉ dẫn Đan Lam đi tới đơn cẩu tử quỳ địa phương, đứng lại. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Đơn cầu tử nhất thời thay đổi cái bộ dáng, hung thần ác sát một bạt thai tới, ta cho ngươi không tiền đồ, cho ngươi chọc thành chủ tức giận. Đan Lam bị đánh ngã trên đất, hai tay ôm đầu, tựa hồ cũng là theo bản năng hành vi, hẳn là thói quen. Cửu chỉ bắt lại đơn cầu tử gáy, trực tiếp ném tới một bên. Đơn cầu tử vội vàng đứng dậy quỳ xuống, đại nhân, đều là tiện nha đầu này sai, ngài xin bớt giận. Bây giờ ta đánh liền tử nàng cho ngươi bồi tội. Đủ rồi. Vương Thước quá khẽ, hắn là chân nộ rồi. Chư qua đều không khỏi biến sắc, thấp giọng nói, bình dân, khác chấp nhặt với hắn. Vương Thước hít sâu một hơi, Đan Lam, ngươi đứng lên nói chuyện. Đan Lam nằm trên đất, không dám núp nhích. Ta cho ngươi đứng lên nói chuyện. Vương Thước hét lớn, trong mắt có lửa giận dũng động. Đan Lam gầy yếu thân thể phát run, vang khẽ khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào trên đất, hay là không dám núp nhích. Đơn cầu tử mắng, ngươi cái này tiện cốt đầu, nghe không hiểu thành chủ đại nhân đang nói cái gì sao. Ngươi một cái không tiền đồ đồ vật, xem ta không đánh chết ngươi. Đủ rồi. Vương Thước gầm lên, ngươi thái độ như thế, làm sao có thể đủ làm nhân cha mẹ. Đơn cầu tử sợ hết hồn, giơ tay lên hầm hực buông xuống. Chê cười nói, đại nhân ngài đừng nóng giận, nha đầu này chính là một tiện cốt đầu, không đánh nàng một trận, nàng cũng không biết mình là người nào. Đan Lam. Vương Thước hít sâu một hơi, trả lời ta, phong có thể là cái gì? Đan Lam ngập ngừng, thanh âm rất nhẹ, rất thấp, tựa hồ không dám nói ra như thế. Không cần sợ, nói ra trong lòng ngươi câu trả lời. Vương Thước bình tĩnh nói. Đan Lam khiếp được nói, phong có thể là hết thảy, có thể là một chương bố, cũng có thể là một cây tia. Vương Thước yên lặng, tương tự lời nói, hắn nói qua. Nhưng nếu là từ bố cùng tia một góc độ này, hắn Vương Thước không nói, xem ra là cô gái này ý nghĩ của mình. Đơn cầu tử thấy Vương Thước không nói lời nào, nhất thời vừa vội rồi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lại nói bậy nói bạn. Xem ta không đánh chết ngươi. Ánh mắt của Vương Thước chợt lạnh lẽo, đơn cầu tử cười mỉa một tiếng, túi đầu đứng ở một bên. Tại sao ngươi đối phong nghĩ nhiều như vậy? Vương Thước bình tĩnh nhìn về phía Đan Lam, nói ra, có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Đan Lam túi đầu quỳ dưới đất, nghe vậy chần chờ một hồi lâu mới nói, ta muốn biến thành phong, bay. Bay đi. Chương 1133, Nghĩa Nữ. Biến thành phong, bay đi sao? Vương Thước yên lặng, đây là có biết bao khẩn cấp, có thể để cho một cô bé loại nghĩ gì này? Có lẽ bay đi là linh hồn, có lẽ bay đi là tư tưởng, có lẽ bay đi là sinh mệnh đi. Phong là vô hình, nhưng cũng là hữu hình. Biến thành phong, cũng có thể đi thiên địa rộng lớn, đi cực xa địa phương. Vương Thước đứng dậy, chậm rãi đi tới Đan Lam bên người. Đưa tay đem đỡ dậy, Đan Lam không dám ngẩng đầu, nàng tựa hồ thói quen động tác này, như vậy lối đứng. Vương Thước không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, nàng sẽ là người kế tiếp ai? Kiếm đồ, Cựu Sát Tôn, hay lại là chỉ thích núp trong bóng tối tàn ảnh, hay hoặc giả là kia tính cách lãnh đạo, bất cận nhân tình bắc tuyệt. Vương Thước chậm rãi nói, ta có thể giúp ngươi giết phụ thân ngươi, cũng có thể đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Ngươi hy vọng là loại nào cách làm? Đan Lam lần đầu tiên ngẩng đầu lên, tràn đầy kinh ngạc. Đơn cầu tử doa sợ, đặt mông ngồi dưới đất, kêu rên nói, đại nhân à, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đủ nghe này nha đầu chết tiệt kia lời nói a ta dưỡng nàng 10 năm, chính là một thưởng tiền hàng A. N-C-U-A-T-U-I V-N Đan Lam cắn môi. Lắc đầu nói, ta không muốn. Vương Thước nhẹ giọng nói, ngươi không hận hắn. Đan Lam gật đầu một cái, lại lắc đầu. Hận, cũng không hận. Rất mâu thuẫn, hoặc có lẽ là 10 tuổi hài tử rất khó có loại này cụ thể ý tưởng. Rất tốt. Vương Thước vỗ một cái Đan Lam bả vai, Đan Lam theo bản năng tránh né, thấp giọng nói, tạ. Quần áo của nàng tràn đầy bụi đất dơ bẩn, xác thực rất dơ. Vương Thước yên lặng, thu tay về. Cửu chỉ nói, sư phụ, bọn họ vi quy. Vương Thước nhìn về phía cửu chỉ, cười nói, ngươi a, ngươi a. Cửu chỉ nói, có quy củ liền muốn tuân thủ, là bọn hắn sai. Vương Thước nghĩ ngợi hồi lâu, vốn định liền nghiêm nghị như vậy xử phạt một lần, giết gà dọa khỉ, nhưng là bây giờ xem ra, thật có chút khó làm. Vương Thước đi tới đơn trước người cậu tử, ngươi cần bao nhiêu tiền? Đơn cậu tử kinh ngạc, thiểu không hiểu. Cần bao nhiêu tiền bán nữ nhi này? Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi ra giá, ta cho ngươi. Sau đó, ngươi phải rời đi Thiên Uy Thành, không phải quấy rầy nữa nàng. Đơn cầu tử vội nói, đại nhân muốn thì lấy đi làm cái sai sử nha đầu, tiền này tiểu không dám muốn, liền hy vọng có thể ở lại thành. Bao nhiêu tiền? Vương Thước lánh ngữ, chớ chọc phát hỏa ta. Đừng nói là nho nhỏ này đơn cầu tử, chính là một vị thiên sư đang nổi giận trước mặt Vương Thước, đáy lòng cũng phải rụt rè. Đơn cầu tử run như cầy sấy nói, 10 lượng, 100 lạng vàng. Nhiều, nói nhiều, có thể hàng. Ta cho ngươi 1.000 lượng hoàng kim. Vương Thước lanh ngữ, cầm tiền sau đó, ta không nghĩ ở Thiên Uy Thành bên trong lại nhìn thấy ngươi. Đơn cầu tử bận rộn cúi người gật đầu, tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Chư qua. Vương Thước nghiêng đầu, chư qua một bước tới, đem 1.000 lượng kim phiếu đưa cho đơn cầu tử. Đơn cầu tử cười rạng rỡ. Bẩn thỉu mặt gầy bên trên giống như nước bùn bên trong dâng lên một vòng thái dương. Chư qua chán ghét tác đạo, rời đi Thiên Uy Thành. Đơn cầu tử cười hắc hắc, tạ thành chủ phần thưởng, tạ phó thành chủ phần thưởng. Đi ngang qua Đan Lam bên người, không nhịn được phun mắng, không nghĩ tới ngươi này tiện cốt đầu còn như vậy đáng tiền. Cút! Vương Thước quá khẽ. Đơn cầu tử giật mình một cái, không ngừng bận rộn chạy ra thành chủ phủ. Cái này nữ hoa hoa, xử lý như thế nào đây? Cựu chỉ là một cái cực đoan tính cách, nhận đúng sự tình, rất khó xử lý. Đan Lam có chút không biết làm sao, hai tay nắm được vào áo, túi đầu đứng ở đó. Nuôi một người, không khó, đối với bây giờ Vương Thước mà nói, quá đơn giản. Nhưng này dạng một gia thân nữ hải, chỉ là nuôi dưỡng ở Thiên Uy Thành, chỉ sợ. Vương Thước chân mày véo thành nút. Hồi lâu mới nhìn hướng Đan Lam nói, nguyện ý ở lại thành chủ phủ sao. Đan Lam không dám nói lời nào, túi đầu đứng ở đó. Tính cách thay đổi rất là hướng nội, thậm chí là tự bế. Nàng gần như không có chính mình tư tưởng, cũng không dám có ý nghĩ của mình. Chư qua đứng ở Vương Thước bên người, nháy nháy mắt. Ý kia vô không phải là đang nói, ngươi xem, khó làm đi. Thu học cho đi. Trước ngươi ở học viện những lời nói đó đã nói ra. Tuy tiện chiếu cố một chút đi, như vậy một cái hướng nội nữ hải, sớm muộn xảy ra chuyện. Phải làm gì đây? Không làm. Vương Thước trợn mắt nhìn chư qua liếc mắt, hắn cũng cảm thấy không dễ làm. Cái tuổi này, cái này tình cảnh tiểu hài, dễ dàng nhất thay đổi tính tình, làm ác không nói trước, ngược lại cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Cửu chỉ chăm chú nhìn Vương Thước, hắn đợi kết quả, đây là một cái nhận thức tử lý tiểu tử. Mặc dù ta lập gia đình, nhưng là dưới gối không con nữ. Vương Thước chậm rãi nói, Đan Lam, ngươi có bằng lòng hay không làm ta nghĩa nữ? Chư qua trận to cả mắt, ngoa tào, nhận thức cái thua khó như vậy sao? Ý tưởng của này cũng dám động. Vương Thước cầm nâng lên, thế nào? Không phục à? Ngươi không phải là muốn nhìn ta trò cười sao? Ngươi xem cái rắm. Chư qua lắc đầu, có chút chắp tay. Phục rồi, phục rồi. Đan Lam a một cái âm thanh, đây chính là cao cao tại thượng Thiên Uy Thành chủ a, loại chuyện này lại rơi xuống trên đầu nàng. Cái này làm cho nàng có chút không biết làm sao, không nói ra lời. Vương Thước nói xong lại hối hận, ai, được chư qua này kích thích làm gì? Ngươi xem, bây giờ không dễ làm đi. Nhân gia còn chưa hẳn đồng ý đâu rồi, chính là đồng ý, mình cũng không chiếu cô qua tiểu hải a, này có thể làm sao làm. Nghĩa nữ đó cũng là con gái a. Ai, ngươi chính là khác đồng ý đi. Vương Thước đấy lòng thầm nghĩ, nếu không, ta đây thật là đau đầu. Đan Lam ùm một tiếng quỳ xuống dập đầu, nghĩa phụ. Khóe miệng của Vương Thức co quắp, cười khan đem Đan Lam đỡ lên, hay, hay. Sau đó không thể làm gì khác hơn nói, cửu chỉ a, mang Đan Lam đi tìm tiểu lộ, an bài một chút sau này dừng chân, thuận tiện tắm rửa ăn mặc xuống. Cửu chỉ ứng tiếng, lại không động. Vương Thước ho khan một tiếng, những chuyện khác, ta tới xử lý. Cửu chỉ lúc này mới chắp tay, kéo Đan Lam đi nha. Chư qua cố nén nụ cười, ta nói trưởng môn, ngươi đây là cần gì phải à? Cứ như vậy lấy một cái nghĩa nữ ở bên người. Chuyện này a, được rồi khó thực hiện yêu. Vương Thước cắn răng, mắng chửi, ta thích, ngươi quản sao? Chư qua cũng không nhịn được nữa cười to, vậy ngươi từ từ cao hứng đi đi, có muốn hay không ta đi an bài một chút, làm một yến hội ăn mừng một chút. Đừng nóng. Vương Thước đè lại chư qua bả vai, còn có chuyện nói với ngươi đây. Chư qua theo bản năng cảnh giác, tuyệt đối không chuyện tốt. Vương Thước cười nói, loại chuyện này đều đã xuất hiện, vậy thì không đạo lý không cố gắng sửa trị một chút chứ. Ta phó thành chủ đại nhân. Chư qua đề phòng nói, ngươi, ngươi nghĩ làm gì? Vương Thước cười nói, từng nhà cha cho ta, nhìn một chút rốt cuộc còn có bao nhiêu như vậy gia đình. Chư qua rếu rêu nói, sau đó làm một nhóm nghĩa tử nghĩa nữ. Vương Thước cười hắc hắc nói, dĩ nhiên không phải, ta muốn ngươi hảo hảo xử lý, nhớ là từng nhà. Chư qua cười nói, đừng làm rộn, Thiên Uy thành không 30.000 nhà cũng có 20.000 nhà, này cha được một năm kia đi. Vương Thước cười ha ha nói, nếu không, làm sao biết làm phiền ngươi thì sao? Chư qua biến sắc, ta nói trưởng môn, không có ngươi như vậy. Vương Thước nghiêm mặt nói, chư qua à, đây chính là đại sự à, chúng ta nơi nào có thể làm như không thấy. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ở chúng ta trò chuyện thiên thời sau khi, được bao nhiêu đứa bé chính gặp hành hạ. Bọn họ cũng đều chờ ngươi đấy. Chư qua ý động, ta hiểu được. Vương Thước gật đầu, cho nên, đi làm đi. Dứt lời, chạy chậm chậm không có cái ảnh. Chư qua phản ứng kịp, không khỏi phun mắng, không biết xấu hổ đồ chơi. Nếu như này tra được, vẫn không thể mệt chết. Chương 1134, câu học. Đầu đau, lưng đau gan. Vương Thước than nhẹ, trở lại mấy ngày nay, hắn chính là khắp nơi tán loạn. Đan Lam tạm thời điểm tránh không gặp, thật muốn tắt mình a. Ngược lại không phải là coi thường cái này hài tử. Chính là thấy chính mình một người như vậy, nơi nào có phương diện này kinh nghiệm đi. Tin tức hẳn cũng truyền ra ngoài chứ. Vương Thước hơi suy nghĩ, đứng ở trên đường phố, Đại Liệt Thiên cùng Cửu Sát Tôn cùng đi Thiên Uy Thành, những người khác thế nào có thể không biết. Như vậy, ánh mắt của Vương Thước đình trệ, hoàn toàn là đang suy nghĩ chuyện mình. Nếu như Thương Hào đám người tới, Thiên Uy học viện sẽ không buồn. Trưởng môn Thạch Quái tìm tới, đem một phong thư đưa cho Vương Thước. Vương Thước tỉnh thần, nhận lấy thư, thế nào? Hình như là Nhạc Dịch Sơn bọn họ. Thạch Quái nói, ngươi xem một chút đi. Vương Thước cau mày, mở ra phong thư. Vương Thước, có dám tới Lăng Vân Sơn một hồi? Nhạc Dịch Sơn lưu tự. Vương Thước lặp đi lặp lại, cũng liền như vậy một hàng chữ. Thạch Quái nói, xem ra bọn họ lại phải có động tác. Bình thường. Vương Thước tùy ý nói, lần trước nếu đi ra, tiểu không khả năng lại vẫn ẩn núp rồi. Thạch Quái nói, trưởng môn, ngươi xem bọn họ đây ý là. Chẳng lẽ phải đối phó ngươi đi? Đối phó ta, đàm phán cũng có thể. Vương Thước đánh cái hà hơi, bất quá chỉ là vì điểm này chuyện hư hỏng thôi. Thạch Quái nói, vậy thì không để ý tới bọn họ cũng được. Vương Thước cười nói, dầu gì năm đó tất cả đều là bằng hữu, có thể không đi không? Thạch Quái lo lắng nói, này Nhạc Dịch Sơn năm đó nhưng là kỳ lân tử, những người khác tất cả đều không yếu. Ta xem lần này, là yêu cầu nhiều chuẩn bị một chút. Chuẩn bị. Vương Thước lắc đầu, không cần, chuẩn bị rất nhiều liền hiển chúng ta tiểu ra tử khí. Thạch Quái trần trờ nói, kia dù sao phải làm chút chuẩn bị đi. Vạn nhất. Không có vạn nhất. Vương Thước lắc đầu, ta cùng bọn hắn giàu gì tất cả đều là sợ tự nhất mạch,

bọn họ ngược lại không về phần làm như thế. Luyện khí sư cười ha ha, trong lời có ý sâu xa, đây là thân là thế lực lớn tối thiểu tôn nghiêm. Tần Vũ vuốt cằm nói, tiền bối nói là. Ngưu Bách nói, vậy các ngươi nói chuyện này ai làm? Lão Vương này vạn nhất nếu là bị lừa, chạy đều không địa phương chạy a, coi như chúng ta mọi người cùng nhau, trời mới biết bọn họ thế nào bố trí cạm bẫy đây. Phi Long hừ một tiếng nói, thần tông dù sao cũng là thần tông, thật cho là tất cả mọi người đều không biết xấu hổ a. Ngưu Bách nổi giận quát nói, ngươi có ý gì? Phi Long ung dung cười một tiếng, ta có thể là ý gì? Bất quá chỉ là vừa nói như vậy thôi. Chư Qua trầm ngâm nói, nếu như là cạm bẫy, như vậy ở độ hư vô chi hải hoặc là khổ hải thời điểm, bọn họ nhất định sẽ động thủ. Trường môn, ngươi là vượt qua khổ hải, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, ngươi cũng biết. Khổ hải sao? Vương Thước cau mày, hắn thật có chút phạm sợ, cái kia địa phương có thể thật không dễ dàng quá. Lúc đó, hắn cuối cùng mấy khổ căn bản không dám quá. Nếu như lại để cho hắn qua một lần, Vương Thước thừa nhận mình mất đi can đảm kia. Ngược lại bất kể nói thế nào, ta là không đồng ý. Ngưu Bách la lên, Lão Vương, chuyện này chúng ta không thể phạm hồ đồ. Ta liền cảm thấy đến, bọn họ liền không yên lòng. Ngươi cứ nói đi, thần tông coi như không ra tay với ngươi, nếu như đó len lén đem tin tức nói cho Phật tông đây. Chúng ta đây còn không xui xẻo. Tần Vũ trần chờ nói, cũng sẽ không đi, bây giờ Phật có nhị thánh, thần tông đối với bọn họ cũng rất là kiêng kỵ. Liên hiệp bọn họ đối với chúng ta động thủ, lại có ích lợi gì chứ? Ngưu Bách la lên, vậy còn không đơn giản. Đem chúng ta cũng giết chết, Lão Vương thần khí liền thành bọn họ chứ. Vong Lượng chi chủ cũng mất đi. Vương Thước nhướng mày một cái, trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói bọn họ sẽ đem chúng ta giết chết ta. Ngưu Bách tức giận nói, ta xem bọn họ chính là chỗ này ý tưởng. Không. Vương Thước giơ tay lên, ngăn cản Ngưu Bách nói thêm gì nữa. Thần khí. Nguyên lai đây chính là chân tướng. Vương Thước bùi ngùi thở dài, nguyên lai đây chính là chân tướng. Mọi người không hiểu, Chư Qua nói, trưởng môn, ngươi đang nói gì đấy? Vương Thước lại lần nữa thở dài, thần Phật nhị tông liên thủ diệt đạo môn, không ưng bọn họ và ta nói rồi, năm đó bọn họ đúng là liên thủ thần tông, trên mặt nổi lại để cho thần Phật nhị tông liên thủ. Lúc ấy không có để ý, cũng không có nghe biết. Mới vừa rồi trải qua mập mạp vừa nói như thế, ta mới đột nhiên nghĩ đến một món chuyện trọng yếu. Luyện khí sư cặp mắt híp lại, ngươi là nói, bọn họ có biện pháp có thể để cho thần khí là không giống tông nhân sử dụng. Vương Thước ngón tay hô bóp, nếu không, ta không tìm được bất kỳ thần Phật nhị tông diệt đạo môn lý do. Tần Vũ suy tư nói, thần Phật nhị tông diệt đạo môn, từ đó trong đó nhất phương sẽ cùng Long Thần giáo liên thủ, diệt ngoài ra nhất tông. Có thể cuối cùng với nhau giữa phát hiện tình huống không đúng, từ đó nhanh chóng thu tay lại. Mà chuyện này trọng yếu nhất địa phương ở chỗ, thần khí có thể không giống tông sử dụng. Cái này rất nguy hiểm. Ngưu Bách thẳng gãi đầu, thế nào kéo tới nơi này à? Bây giờ vấn đề không phải nói là Viêm Nguyệt Thượng Nhân sự tình sao? Vương Thước cau mày, chung quy thấy thần tông hoặc là Long Thần giáo có vấn đề rất lớn, có thể trải qua Ngưu Bách vừa nói như thế, suy nghĩ nhất thời bị kéo trở lại. Tần Vũ nói, ta xem thần tông chưa chắc sẽ cùng Phật tông có bất kỳ liên lạc nào, mà coi như thần tông nói, Phật tông có thể tin sao? Phi Long cười nói, bây giờ thần tông không cần thiết hãm hại Vương Thước, bọn họ lại không thể tiết lộ sự tình cho Phật tông. Coi như cố ý tiết lộ, Phật tông nghe, cũng khẳng định không tin bọn họ. Ta phải nói, chỉ sợ là bị buộc hại lâu, đáy lòng bất cứ lúc nào cũng sẽ đề phòng chứ. Ngưu Bách bất mãn nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta quỷ biết đạo Phật tông nghe có thể hay không tin, vạn nhất tin đây. Vương Thước nhìn về phía luyện khí sư, tiền bối, ngài thấy đây. Luyện khí sư suy tư nói, phòng nhân chi tâm không thể không, bọn họ nếu nói ngươi sư tôn có chuyện, kia chuyện này mười có tám chín không sai được. Về phần bọn hắn có thể hay không ở nơi này trước mắt hại ngươi, ta cảm thấy có khả năng ngược lại không lớn. Ngưng lại một chút, lại nói, nhưng là loại chuyện này lại rất khó nói, lấy thần chủ địa vị, sẽ không nguyện ý làm bực này tiểu nhân. Nếu như bọn họ mưu đồ là ngươi thần khí cùng võng lượng chi chủ, như vậy như thế cách làm, ngược lại cũng phù hợp lẽ thường. Vương Thương nói, cho nên, võng lượng chi chủ ta phải để cho người xem đến. Luyện khí sư nói, nếu như ta giúp ngươi xem, như vậy ta thì sẽ không thể cùng ngươi đi. Võng lượng chi chủ lớn như vậy, một khi hành động, động tĩnh quá lớn. Vậy không hay là trực tiếp nói cho khắp thiên hạ, ngươi Vương Thức đi nơi nào? Tần Vũ nói, ta một người có thể mang thành chủ độ hư vô chi hải, chỉ là nếu như có biến cố, liền không dám hứa chắc. Luyện khí sư vuốt cằm nói, khổ hải không phải độ, cũng không thể độ. Cái loại này địa phương hung hiểm, không thôi cảnh giới mà nói, phần lớn thời điểm là theo như chiếu tâm tính mà nói. Như Bách không vui nói, ngược lại ta cho là chuyện này có cái gì không đúng, ta không đồng ý lao Vương đi. Ta xem bọn họ cũng không yên lòng, nếu như đi tuyệt đối xui xẻo. Phi Long cười nhạo nói, ngươi chính là thấy khắp thiên hạ đều là tiểu nhân, đều là người xấu. Như Bách cả giận nói, chẳng lẽ không đúng sao? Mấy năm nay, bọn họ những thứ kia thủ đoạn ai còn không nhìn ra à? Phi Long nhạo báng một tiếng, đường đường nhị tông, vẫn cùng các ngươi chơi đùa những thứ này thấp hèn thủ đoạn à? Suy nghĩ nhiều. Chính là ngươi, ngươi có thể đi ở Thiên Uy Thành tìm một tiểu hài đánh một trận sao? Ngưu Bách từ nghèo, nhìn về phía Vương Thức nói, Lão Vương, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, chuyện này chúng ta không thể qua loa a. Ngươi muốn thật muốn đi, ngươi phải dẫn theo ta cho ngươi làm tấm thuẫn, có thể nếu như ngươi muốn cho ta đi tin tưởng bọn họ, ta chết cũng ta không tin. Chương 1139, tiềm tàng nguy cơ. Vương Thước chân mày khẩn túc, chuyện này, một mình ta độc hướng. Tất cả mọi người đều biến sắc, Như Bách la lên, Lão Vương, không thể ai trong nơi này có thể làm. Cái này tỏ rõ mắc lừa a. Luyện khí sư trầm giọng nói, một người độc hướng, quá mức mạo hiểm. Vương Thước lắc đầu, Thiên Uy Thành người có thể xài được quá ít, tuyệt đối không thể có bất kỳ người nào theo ta rời đi. Tần Vũ trầm giọng nói, ta cùng ngươi. Vương Thước lại lần nữa lắc đầu, không cần, ngươi còn phải tiếp tục tra rõ Nhạc Dịch Sơn những người đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta cũng muốn biết bọn họ sau đó sẽ định làm gì. Bây giờ, bọn họ đối với ta mà nói, có nhiều phiền toái. Tần Vũ nói, chuyện này. Vương Thước trầm giọng nói, không cần nói nhiều, ngươi làm xong ngươi sự tình, ta cũng sẽ không lo lắng. Như Bách vẻ mặt đưa đám, ta nói Lão Vương, ta có thể không mạo hiểm sao? Nay cũng rõ ràng sự tình, ngươi cũng không thể phạm hồ đồ a. Mập mạp. Vương Thước trầm giọng nói, nếu như đây là một trận âm mưu, ta một người cũng có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Chỉ cần không phải tuyệt đối tử cục, ta liền có thể sống trở lại, một điểm này các ngươi phải tin tưởng ta. Dứt lời, Vương Thước lại nói, chớ nói nữa. Lòng ta đấy càng ngày càng bất an. Ta yêu cầu các ngươi đều tại Thiên Uy Thành thật tốt đợi. Luyện khí sư nhìn về phía Vương Thước, cau mày nói, bất an. Bởi vì ngươi sư tôn. Vương Thước lắc đầu, không biết, mới vừa rồi nhân vi sư tôn sự tình mà gấp gáp. Có thể lắng xuống sau đó, ta lại giác tâm đấy rất không thoải mái. Ta cuối cùng thấy, còn sẽ có sự tình chờ ta. Luyện khí sư trầm giọng nói, giống như ngươi vậy ở sinh tử bên trong chui luyện mà ra nhân, bình thường thì sẽ không có loại cảm giác này, thật chẳng lẽ có những chuyện khác sao? Vương Thước cặp mắt híp lại, không biết, nhưng là ta biết, khả năng này là một cái bẫy chết. Từ cục. Luyện khí sư biến sắc, chẳng lẽ nói, ngươi và nàng. Ta không biết. Vương Thước đứng dậy đi tới cửa, chỉ là càng ngày càng phát bất an. Trung quy thấy có cái gì ta không thể kháng cự sự tình muốn phát sinh. Nhưng là ta tin tưởng, mặc dù có loại chuyện đó tồn tại, bọn họ cũng không cần thiết làm được cái mức kia đi. Luyện khí sư lạnh lùng nói, nếu thật là như vậy, nhưng chính là đem vô sỉ tận cùng tiến hành. Vương Thước hít sâu một hơi, cho nên, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, ta hy vọng tất cả mọi người đều không nên nghe tín nhiệm Hà ngôn ngữ, cũng không chuẩn bởi vì ta bất cứ chuyện gì mà làm ra quyết định. Dứt lời, Vương Thước lại nói, Chư Qua huynh. Chư Qua đứng lên nói, trưởng môn. Vương Thước dò hỏi, ta Thiên Uy Thành thành lập đến hôm nay, bao lâu rồi hả? Chư Qua nghĩ ngợi một phen, gần thời gian 4 năm rồi. 4 năm sao? Vương Thước khẽ nói, thật đúng là nhanh a. Tiền bối. Vương Thước nhìn về phía luyện khí sư, Thiên Uy Thành, liền làm phiền. Luyện khí sư trầm giọng nói, ngươi dự định độ khổ hải. Nếu có mai phục, khổ hải tất độ. Vương Thước bình tĩnh nói, kia địa phương ta đi quá, ta có kinh nghiệm, không phải là thánh không thể ở cái kia địa phương mai phục cho ta. Nếu là hư vô chi hải, thiên tôn đều có thể nghĩ biện pháp vượt qua, tự nhiên có thể mai phục. Luyện khí sư một bước đến trước mặt Vương Thước, mắt nhìn xuống Vương Thước, thần sắc nghiêm túc, ngươi biết khổ hải kiếp nạn, nhưng là ngươi nhưng không biết là. Nhân có thể nhìn thấu khổ nạn, nhưng không cách nào làm được không nhìn khổ nạn. Muốn hoành độ khổ hải, nếu như ngươi chưa từng đi còn dễ nói, ngươi đã đi qua, thì sẽ không thể gặp mặt khổ hải rồi. Huống chi, ngươi căn bản cũng không có trải qua bát khổ chui luyện. Vương Thước gật đầu nói, cuối cùng số khổ, ta đúng là buông tha, dùng là khác phương pháp. Luyện khí sư trầm giọng nói, vậy ngươi thì càng thêm không thể đi khổ hải rồi. Vương Thước không hiểu nói, tại sao? Khổ hải lực lượng thần bí khó lường. Luyện khí sư nghiêm mặt nói, nhân tâm tính là rất cổ quái, nhìn thấu sinh tử nhân, cũng thường thường sẽ càng chú trọng sinh chết. Một chuyện, một người làm hai lần lựa chọn, vậy tất nhiên là không cùng. Huống chi, đây là khổ hải, không phải ai ra trong hậu viện hồ nhỏ. Vương Thước trần trờ nói cách khác, ta muốn đi Thiên Lan Đại Lục, vẫn là phải đi hư vô chi hải. Luyện khí sư gật đầu nói, không sai, khổ hải đừng nói là ngươi, coi như là ta cũng không nguyện ý có tiếp xúc quá nhiều. Vương Thước trầm ngâm nói, như vậy hư vô chi hải. Hư vô chi hải khu vực biên giới thực ra cùng phổ thông hải vực cũng không có khác nhau chút nào. Luyện khí sư đáp, chỉ có khu vực trung tâm, lạc vũ không nổi, hơn nữa vận khí không lời hay, sẽ xuất hiện vô biển. Vương Thước kinh ngạc, vô biển. Luyện khí sư gật đầu nói, đúng một khi xuất hiện loại tình huống đó, ngươi phía trước chính là sâu không thấy đáy vách đá, bay là bay không qua. Cần dùng thiên tôn khu vực để ngăn cản, mới có thể vượt qua. Thời gian không chờ ta. Vương Thước khẽ nói, ta phải lên đường. Ngưu Bách lớn tiếng nói, Lao Vương. Vương Thước cười nói, yên tâm đi, ta sẽ trở lại, không có chuyện gì. Ai? Ngưu Bách nặng nề dậm chân, mấy năm nay bị người hại có bóng mờ. Tàn ảnh lặng lẽ xuất hiện, ta cùng ngươi. Vương Thước lắc đầu, không cần. Tàn ảnh lạnh nhạt nói, ám sát, thăm dò hành tung, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Vương Thước chần chờ, luyện khí sư nói, mang theo nàng, làm lên sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Vương Thước lúc này mới nói, được, bây giờ tàn ảnh cùng ta một đạo, các ngươi cũng đều có thể yên tâm. Luyện khí sư lại nói, cẩn thận thanh khí, nhiều năm trước ta cùng bọn hắn đã giao thủ, thực lực hay là rất không tồi. Vương Thước đáp ứng một tiếng, phóng lên cao. Tàn ảnh theo sát phía sau, bây giờ thời gian rất eo hẹp vội vã. Đợi Vương Thước rời đi Thiên Uy Thành, xa xa rừng rậm có bóng người lóe lên. Vương Thước rời đi Thiên Uy Thành rồi. Đây là một cái vô cùng trọng yếu tin tức, coi như thần tông không động thủ, cũng cần có người động thủ. Luyện khí sư ngồi ngay ngắn phòng khách, tất cả mọi người không có trước tiên rời đi. Tần Vũ. Luyện khí sư nghiêng đầu. Tần Vũ nói, tiền bối ngài mời nói. Phái điểm người bình thường. Luyện khí sư trầm ngâm nói, đi điều tra một chút Phật tông toàn bộ tự miếu. Dứt lời, nhưng lại không nói. Tần Vũ không hiểu nói, tiền bối, ngài yêu cầu vãn bối tra cái gì? Cha bọn họ 4-5 tuổi tả hữu hài đồng, không phân biệt nam nữ. Luyện khí sư suy tư nói, phải nghiêm túc kiểm soát, tra ra từng cái ra thế. Có bất kỳ tình huống gì không biết, đều phải ghi xuống. Tần Vũ nghi ngờ, đây là ý gì? Cha! Luyện khí sư trầm giọng nói, giống như Vương Thước tiểu tử này, hắn rất khó có sẽ có tâm trạng loạn thời điểm, có lẽ chúng ta cũng bỏ quên nào đó sự tình. Một khi loại chuyện này phát sinh, đó thật đúng là một cái sát chiêu a. Mặc dù Tần Vũ vẫn có thật sự không hiểu, nhưng là lại chắp tay nói, vạn bối ghi nhớ, bây giờ liền phái người đi thăm dò. Luyện khí sư đột nhiên giơ tay, chờ một chút. Tần Vũ dừng bước lại, do hỏi, tiền bối nhưng là còn có cái gì chuyện khác tình giao phó sao? Trọng điểm tra chiếu nguyệt tự. Luyện khí sư trầm giọng nói, ta muốn biết bất vọng trụ trì mấy năm nay cũng đang làm gì. Chương 1140, đi ngang qua cửu địa. Tới nơi này làm gì? Ngân hạnh lâm ngoại, Vương Thước dừng bước lại, an tĩnh không tiếng động, tàn ảnh với một bên không hiểu hỏi. Đây chính là Phật Tông tự miếu, còn phi thường tiếng tăm lừng lẫy. Chiếu nguyệt tự. Không có gì, nghĩ đến nhìn một chút. Vương Thước khẽ nói, ánh mắt mở mịt. Hắn phải đi phương hướng, vừa vặn đi ngang qua phụ cận chiếu nguyệt tự. Hôm đó cùng Ngưu Bách cùng ở chiếu nguyệt tự trung luận đạo, ngày đó mình bị Ngưu Bách vác đến phụ cận chiếu nguyệt tự cầu cứu. Ngày đó, Vương Thước cúi đầu, nhìn về phía trên đất lá rụng. Thật là nhanh a. Liền hắn Thiên Uy Thành đều được lập gần thời gian 4 năm nữa à. Mấy năm nay, hắn ở trong sinh tử dãy rua, ở âm mưu quỷ kế chung sông ngang đánh thẳng, ở cuộc đời của mình lựa chọn chung mù quáng. Có thể thoáng một cái, chính là như vậy lâu a. Tàn ảnh nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ nàng thật sao? Vương Thước không đáp, yên lặng nhìn trên đất theo gió mà lăn lộn ngân hành diệp. Bận rộn sinh hoạt, sẽ cho người quên rất nhiều, thì như thống khổ. Hôm đó tình đoạn, có lẽ liền đại biểu đều kết thúc đi. Ngươi lại đang làm cái gì? Có từng nhớ nhung quá ta? Tàn ảnh nhẹ giọng nói, ta không phải là một cái thích nghe lời ong tiếng ve nhân, nàng sự tình ta nghe quá. Bao gồm, mục hỏa mẫu thân. Vương Thước như cũ không nói, bây giờ hắn chỉ muốn an an yên lặng tựa vào nơi này. Tàn ảnh nhẹ giọng nói, các nàng cũng muốn dùng các nàng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn đi bảo vệ ngươi, vậy cũng có lẽ là hèn yếu. Sống chết có nhau rất đơn giản, có thể ở sống chết có nhau bên ngoài, còn có vì mình thật sự yêu người trừ chính mình hết thảy. Bao gồm, cảm tình. Các nàng thực ra thật vĩ đại không phải sao? Dù là chính mình trong thống khổ chịu đủ hành hạ, vẫn như cũng phải làm ra cái loại này lựa chọn. Mục thực ra đều là đơn giản như vậy, chỉ muốn cho ngươi còn sống, dù là chỉ là sống lâu một ngày cũng tốt. Vương Thước lạnh nhạt nói, lời nói của ngươi, hôm nay hơi nhiều. Tàn ảnh nhẹ giọng nói, bởi vì ta là nữ tử, cho nên ta có thể hiểu các nàng. Ngươi có từng nghĩ tới, hai người bọn họ, có thể có ai khuyên ngươi quỳ xuống đất thần phục? Không có. Có thể ở sở hữu tính mạng ngươi đồng thời còn muốn chiếu cố đến ngươi tôn nghiêm, đó không thể nghi ngờ là các nàng duy nhất có thể làm lựa chọn. Ngươi yếu, rất hèn mọn. Ngươi xác thực không sợ chết, các nàng lại sợ quá sao? Có lẽ sợ đi, sợ là ngươi sẽ chết ở các nàng phía trước, tử ở trước mặt các nàng. Vương Thước thần sắc lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tàn ảnh chậm rãi nói, thực ra ngươi cùng ta rất giống, chúng ta là sợ hãi cô độc nhân, cô độc đến cư vô định thật sự, cô độc đến không người nào có thể hiểu chính mình. Mà ngươi cô độc, nhưng lại là chúng ta nhìn không thấu, bởi vì ngươi chúng quy làm cho người ta một loại cảm giác đặc biệt, giống như ở thiên hạ này, bất kể ngươi làm gì, ngươi cũng không tìm tới thuộc về nhà ngươi. Vương Thước lạnh nhạt nói, đi nha. Tàn ảnh than nhẹ một tiếng. Với sau lưng Vương Thước, Vương Thước dừng bước lại, nhìn về phía ngân hạnh lầm trung đường hẹp quanh co, có một vị nữ tăng nhân dừng bước. Thấy Vương Thước một khắc kia, nàng sắc mặt thay đổi, tái nhợt. Ánh mắt của nàng cũng thay đổi, phi thường phức tạp, có sợ hãi, có khủng hoảng. Cuối cùng, nàng đi tới, ngừng ở trước người Vương Thước 5 mét nơi, A-di Đà Phật, Thiên Uy Thành Chủ, hồi lâu không thấy. Vương Thước cong lấy sau lưng một cái tay, lạnh nhạt nói, đúng là rất lâu không thấy, bất vọng trụ trì. Bất vọng trụ trì thở dài một tiếng, hôm nay, thiên uy thành chủ làm sao sẽ nghĩ đến Hàn Tự. Vương Thước lạnh nhạt nói, chưa nói tới đặc biệt tới, đi ngang qua thôi. Bất vọng trụ trì chắp tay, thiên uy thành chủ tuổi trẻ tài cao, lão ni bội phục. Năm đó sự tình. Vương Thước vẫy tay, ta không vì năm đó mà tới. Bất vọng trụ trì gật đầu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tàn ảnh ánh mắt lạnh nhạt, nàng nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay giết người chủ. Vương Thước né người, chuẩn bị rời đi. Cái này địa phương, giữ đi. Không muốn ở chỗ này lưu lại quá nhiều máu tanh, dù là nơi này chỉ còn lại có chi nhớ. Trụ trì mãi mãi. Đột nhiên, một đạo non nớt âm thanh vang lên. Vương Thước dừng bước lại, không động. Bất vọng trụ trì sắc mặt lại lần nữa trắng nhợt, cả người tăng bảo tiểu nam hài nắm một cái quả cầu lông chạy chậm mà tới. Bất vọng trụ trì đưa tay dùng tăng bảo ngăn trở nam hài, suy nghĩ một chút lại buông xuống. Vương Thước lạnh nhạt nói, bất vọng trụ trì thấy ta sẽ đối một cái tiểu hài hạ thủ. Bất vọng trụ trì chắp tay, là lao ni lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử, thiên uy thành chủ quả quyết không phải là cấp độ kia nhân. Vương Thước nhìn lướt qua, buồn cười nói, không nghĩ tới đường đường chiếu nguyệt tự đều bắt đầu thu như vậy tiểu hài tử. Đây cũng là để cho người ta thấy ly kỳ, chẳng lẽ thiên hạ này không có ai sao? Bất vọng trụ trì cười nói, thiên uy thành chủ nói đùa. Vương Thước đột nhiên sững sờ, cau mày nói, hắn đối với ngươi gọi. Bất vọng trụ trì cười nói, tiểu hài tử còn cái gì cũng không biết, tùy ý kêu thôi. Thiên uy thành chủ ngược lại là có lòng, liền này cũng chú ý tới. Vương Thước nhìn chăm chú một phen, thấy có chút quen mặt. Nhưng là, hắn tuyệt đối không thể nào gặp qua cái này tiểu hài tử. Vương Thước xoay người tiếp tục đi về phía trước, không cần thiết đem nhiều thời gian hơn lãng phí ở nơi này. Ngươi chính là đại ác nhân thiên uy thành chủ sao? Đột nhiên, hài tử kia hiếu kỳ la lên. Ngược lại là không có khác tâm tình, có chỉ là hiếu kỳ. Vương Thước dừng bước lại, cười nhạo nói, bất vọng trụ trì, này chính là các ngươi giáo tiểu hài lời nói sao? Bất vọng trụ trì thở dài. Bên dưới nhân hồ ngôn loạn ngữ thôi, thật ra khiến thiên uy thành chủ kiến cười. Vương Thước cười ha ha, ta ngược lại thật ra đối với hắn đối với ngươi gọi tò mò, chẳng lẽ là bất vọng trụ trì còn có hậu thế sao? Bất vọng trụ trì thở dài, thiên uy thành chủ nói đùa. Thật sao? Vương Thước cười nhẹ, một bước đến bất vọng trước mặt trụ trì, ta ngược lại thật ra đối cái này hài tử thân phận tò mò. Làm phiền trụ trì là tại hạ giải thích một phen. Bất vọng trụ trì khe nói, thiên uy thành chủ nói đùa, chính là một đứa trẻ bình thường. Thật sao? Tay phải của Vương Thước trước giỏ, chụp vào tiểu Nam Hải. Bất vọng trụ trì bất động, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi. Vương Thước vậy là ai? Mạnh nhất thiên sư. Còn có thần khí bằng thân, một loại cường giả ai là đối thủ? Nếu như... ngươi không thể động đến hắn. Bất vọng trụ trì nói nhỏ, lời nói này rất khó. Vương Thước cười nói, tại sao không thể động? Bất vọng trụ trì trầm giọng nói, bởi vì ngươi là thiên uy thành chủ Vương Thước. Tay phải của Vương Thước một hồi, cười ha ha, đại ác nhân thiên uy thành chủ. Bất vọng trụ trì trầm giọng nói, đồng nói vô kỵ. Vương Thước nhún vai, ở tiểu Nam Hải trước mặt ngồi chồm hổm xuống, cười nói, ngươi xem ta có thể hung ác. Tiểu Nam Hải lắc đầu, không hung ác, nhưng là trụ trì mãi mãi sợ hãi ngươi. Vương Thước đưa tay, suy nghĩ một chút lại buông xuống, cười nói, ta làm sao có thể sẽ đối với một đứa bé hạ thủ. Trụ trì, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hy vọng như thế. Bất vọng trụ trì khe nói, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tên gì? Vương Thước mỉm cười hỏi. Tiểu Nam Hải vừa muốn trả lời, bất vọng trụ trì nói, thời gian không còn sớm, thiên uy thành chủ có bằng lòng hay không lưu lại ăn một bữa cơm nhạt. Vương Thước đứng dậy cười nói, không cần, Phật tông môn phái nơi, ta Vương Thước, vào không được. Dứt lời, xoay người rời đi, không dừng lại nữa. Chương 1141, Mạng Lưu. Trụ trì mãi mãi,

Giống như tỷ tỷ lợi hại như vậy, cứu cực huyễn thuật cùng độn thuật kết hợp với nhau, rất ít đây. Không đợi Vương Thước hỏi lại, Mã Ngưu đột nhiên đứng lên, ta đây đi, ta đây có chuyện phải làm. Vương Thước nói, thế nào? Mã Ngưu cong lên bọc lại, cầm lên dao bừa củi, có một cái rất lợi hại lão nhân xuất hiện, ta đây phải đi cùng hắn đánh nhau. Lão Tổ Tông nói, không thể để cho bọn họ làm sằng làm bậy. Vương Thước cau mày, dùng rút một tay sao? Mã Ngưu lắc đầu, cười ngây ngô nói, hắn rất lợi hại, đánh người sẽ rất đau. Ta đây da dày thịt béo không sợ, giống như tỷ tỷ như vậy, đánh một chút liền gãy xương đây. Dứt lời, nhảy ra nhà gỗ, giống như Ngưu Mã như thế chạy băng băng. Lại không có chút nào tu sĩ bộ dáng. Thành chủ, Tàn Ảnh khẽ nói, người này, quái dị rất. Vương Thước đứng ở cửa, nhìn về phía Mã Ngưu biến mất phương hướng. Ẩm. Chỗ xa kia có cuồng bạo âm thanh vang lên, mơ hồ có một cái thủy long bay lên không. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vương Thước lắc đầu, nhìn không thấu, quỷ dị nhân không giao thiệp với, đây là sinh tồn chi đạo một trong. Hai người hướng ngược lại phương hướng đi tới, kia mưa gió tăng nhanh tốc độ, hướng phía sau bay đi. Vương Thước với trong mưa gió bước từ từ, nhưng là bất giác trời mưa có cái gì không tốt. Chỉ sợ, Vương Thước cũng không cách nào tưởng tượng. Kia Mã Ngưu nhìn không nhanh chóng độ, tại hắn rời đi nhà gỗ thời điểm, cũng đã xuất hiện ở ngoài mười mấy dặm. Này, lao bá! Mã Ngưu cười ngây ngô vây tay, trước đó phương một người hành tẩu, quanh người có nước mưa hóa long, lộ ra vô tận uy thế. Hắn rất mập. Ba cái Ngưu Bách cộng lại, cũng không trội bằng hắn một cái. Hắn rất cao lớn, liền luyện khí sư ở trước mặt hắn, cũng thấp hơn một đầu. Mã Ngưu thở hồng hộc chạy đến mập đại lão người trước mặt, cười ngây ngô nói, lão tổ tông để cho ta đây nói cho ngươi biết, cho ngươi về nhà đợi. Nếu như ngươi không đi trở về, ta đây liền đem ngươi đánh lại. Mập đại lão người thiêu mi, ánh mắt rơi vào Mã Ngưu trong tay dao bửa củi bên trên, cười ha ha, tiểu hoa hoa, kia lão thất phu còn chưa có chết đây. Mã Ngưu gãi đầu cười nói, lão tổ tông thân thể khỏe mạnh rất đâu rồi, còn để cho ta đây nói cho lão bá, hắn là không thể nhanh như vậy ly thế. Còn nữa, lão tổ tông để cho ta đây nói cho các ngươi biết, cái thanh này dao bửa tuổi hắn không muốn dùng tới sát thánh đây. Thật là cuồng vọng. Mập đại lão người quát lạnh, trong phút chốc nước mưa hóa thành biển khơi, thân chu long ảnh gầm thét. Mã Ngưu cười ngây ngô nói, lão bá, ngươi cũng đừng cùng ta đây đánh. Ta đây khí lực lớn rất đâu rồi, chỉ sợ đem ngươi đánh gãy chân, ngươi không dễ đi đường. Dứt lời, tay phải trực tiếp bắt Vũ Long, thuận tay ném về rồi phụ cận. Mập đại lão người hơi biến sắc, vạn pháp bất xâm. Này lão thất phu rốt cuộc ở trên thân thể của ngươi làm cái gì? Mã Ngưu cười ngây ngô nói, lão bá, ngươi về nhà đi, ngươi pháp đánh không tới ta đây. Ngươi là Mập Hải Long Vương. Ngươi giỏi là thủy pháp thuật. Lao tổ tông nói, vừa vặn bị ta đây khắc chế. Mập đại lão người lạnh rên một tiếng, hai tay đánh một cái, trong phút chốc chín cái vũ long gầm thét phơi bày, lao xuống Mã Ngưu. Mã Ngưu không cam lòng nói, lao bá, ngươi sao không tin ta đây đây. Dao bửa tủi động một cái, trong nháy mắt đem chín cái vũ long đầu chém đứt. Bầu trời nước mưa hạ xuống, đem Mã Ngưu vây khốn. Hóa thành dòng xoáy, giống như trong biển kinh khủng nhất vòng xoáy. Mã Ngưu kinh ngạc, lão bá ngươi thuật pháp rất lợi hại, đều kéo ta đây xương đau. Dứt lời, thân thể một cung, chợt đánh vỡ dòng xoáy, xông ra ngoài. Mập Hải Long Vương sầm mặt lại, vung tay phải lên, trong phút chốc bốn chu vũ thủy tất cả đều ngừng lại, lơ lửng trên không trung. Mã Ngưu đổi sắc mặt, lão bá, ta đây không muốn đánh ngươi. Nếu như ngươi như vậy đối ta đây sẽ phải thật đánh ngươi. Dao bửa tủi động một cái, trong phút chốc kinh khủng cực hạn sát ý cuốn tứ phương, trôi đi qua, cỏ cây vô thanh vô tức tất cả mất. Mập Hải Long Vương lạnh giọng nói, kia lão thất phu rốt cuộc là ý gì? Ánh mắt của Mã Ngưu thay đổi lãnh lệ, lão tổ tông nói cho ta đây nói, các ngươi ai cũng không thể động đại liệt thiên. Nếu là có không nghe lời, đánh không chạy. Liền giết xuống. Mập Hải Long Vương lành ngữ, thí thần tuyệt vực, đây không phải là ngươi khu vực, ngươi là làm thế nào chiếm được. Mã Ngưu tay trái cầm đao, phân nửa bên trái thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, nghe vậy trả lời, ta đây không hiểu cái này, ta đây chỉ biết là, lao tổ tông giao phó sự tình, ta đây thì đi làm. Mập Hải Long Vương lạnh giọng nói, nguyên lai ngươi không phải là người. Giống. Mã Ngưu gầm thét, thanh âm chấn động bầu trời, lao bá, ta đây không muốn giết ngươi, ngươi hay là về nhà đi. Mập Hải Long Vương cười như điên, không nghĩ tới kia lao thất phu lại tìm được ngươi loại người này. Mã Ngưu thân thể trong nháy mắt biến hóa, ta đây biết đánh khóc ngươi, ngươi ước chừng phải kiên nhẫn một chút. Ẩm. Vũ, lớn hơn. Vương Thước quay đầu, thật quỷ dị. Bọn họ bên này mây đen bao phủ, nhưng là lại không mưa rồi, tựa hồ nước mưa đều tập trung ở phía sau một cái khu vực, bên kia nước mưa đại giống như là thiên hà rót ngược như thế. Vương Thước thật tò mò, nhưng là hắn lại phi thường minh bạch, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Còn nữa mấy ngày chặng đường, hắn liền có thể đến hư vô chi hải ranh giới. Sư tôn sự tình mới là trọng yếu, không chỉ hoãn được. Tàn ảnh tiếp tục đi đến phía trước, nàng cũng mặc kệ Vương Thước những thứ này tâm tư. Sau một ngày, một vị thiếu niên ở trên đường chạy như điên, khi thì hóa thành ngân lang, khi thì hóa thành hình người. Này, tiểu tử kia! Thiếu niên đứng thẳng người lên, thấy một cái trưởng đặc biệt tiện nam nhân chưa? Hắn phía trước có một vị nắm dao bửa tuổi thanh niên đang ở sửa sang lại quần áo, nghe vậy ngẩng đầu, kinh ngạc cười nói, Hạo Nguyệt Thiên Lang. Ta đây lại thấy sống. Hạo Nguyệt Thiên Lang thiêu mi, nói cái gì vậy ngươi? Thanh niên ba ba chạy tới, từ trên xuống dưới quan sát một phen, lão tổ tông nói, Hạo Nguyệt Thiên Lang huyết mạch ở 12 đại yêu chung xếp hạng thứ 3 đâu rồi, lợi hại rất đây. Hạo Nguyệt Thiên Lang thiêu mi, ngoa tào, siêu thần thú. Thanh niên cười hắc hắc nói, ta đây là nhân. Phóng giám, nếu như ngươi nhân, ta chính là nhân tổ trước. Hạo Nguyệt Thiên Lang phun mắng một tiếng, hỏi ngươi lời nói đâu rồi, thấy chưa thấy qua. Trận mưa này cổ quái rất, lại che đậy ta khiếu giác. Thanh niên gãi đầu, trưởng thật đẹp trai một người tốt ngược lại là gặp qua. Hạo Nguyệt Thiên Lang trách mắng, có phải hay không là đeo một cây kỳ quái binh khí? Thanh niên gật đầu nói, đúng, đúng. Chính là hắn cái không biết xấu hổ. Hạo Nguyệt Thiên Lang mắng chửi, ta mới vừa về nhà, hắn liền lại chạy. Thanh niên bừng tỉnh, người dưỡng nhân à? Hạo Nguyệt Thiên Lang sững sờ, suy nghĩ một chút nói, là hắn dưỡng ta. Ồ! Thanh niên gật đầu, chỉ cánh bắc, hắn hướng bên kia chạy đi, bây giờ cách chúng ta có 500 dặm. Hạo Nguyệt Thiên Lang không cam lòng, cảm ơn, ta đi trước đánh hắn một trận. Thanh niên gật đầu nói, good, ta đây cũng phải đi đuổi theo người, mặc dù bị ta đây đuổi chạy, nhưng là nhân già không nhả. Hạo Nguyệt Thiên Lang nói, có cơ hội đi Thiên Uy Thành, ta mời ngươi ăn ăn ngon. Thanh niên cười ngây ngô nói, được. Hai bóng người lần lượt thay nhau, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 1143, Thiểu Vương. Một đường, bình tĩnh. Liên Vương Thức cũng cảm thấy kỳ quái, xem ra thật là mọi người suy nghĩ nhiều. Thần Tông, cũng xác thực không có đến cấp độ kêu bị ở trình độ. Nhân mặc dù vẫn chưa đi đến bờ biển, nhưng là gió biển đã đến, hơn nữa mang đến biển khơi độc nhất sóng âm thanh. Tan Ảnh nói, yêu cầu một cái bền chắc thuyền, đến nơi trung tâm lại độ hư vô. Vương Thước có thần khí, đây là duy nhất chỗ dựa. Hư vô chi hải, ngoại trừ khu vực trung tâm nhất, những khu vực khác cùng tầm thường biển khơi cũng không có bất kỳ bất đồng. Nơi này cũng có làng trại, chính sở vị kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Chỉ cần có tiền, ở chỗ này tìm chiếc thuyền, cũng không khó. Đi thôi, đi mua chiếc thuyền. Vương Thước khe nói, dẫn đầu bước vào làng trại trung, nơi này khắp nơi tràn ngập mùi cá, mới tới để cho người ta rất là không có thói quen. Tàn Ảnh xoay người, nàng cảm thấy phía sau có động tĩnh. Một đạo thân ảnh bay nhanh, vượt qua Tàn Ảnh rơi vào Vương Thước trên người. Vương Thước chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, không khỏi cười nói, ngươi tại sao chạy tới? Hạo Nguyệt Thiên Lang nằm ở Vương Thức trên lưng, nhe răng bất mãn nói, ngươi tại sao lại chạy? Không phải nói được rồi, rất nhanh thì ta trở về sao? Ha ha! Vương Thước cười nói, ngươi đây chẳng phải là đi gặp tình nhân nhỏ đi sao? Thế nào, đẹp không? Hai tay Hạo Nguyệt Thiên Lang ôm lấy cổ Vương Thước, hắc hắc, đẹp đẽ. Nhìn ngươi này hùng dạng. Vương Thước cười mắng, trước là ai còn không tin đây? Hạo Nguyệt Thiên Lang hanh hanh tức tức mấy tiếng, coi như ngươi thức thời. Vương Thước cóng lấy sau lưng Hạo Nguyệt Thiên Lang vòng một vòng, cũng tới sao? Không có đâu. Hạo Nguyệt Thiên Lang đáp, nàng thích tuyết địa, còn lại địa phương không thích, trước hết ở lại vậy đi. Chờ ta có thời gian, sẽ đi qua tìm nàng chơi đùa. Chơi đùa. Vương Thước trợn mắt, cảm tình đây là không lớn lên ý tưởng a. Tàn Ảnh khép cười một tiếng, nơi nào không biết Vương Thước đang suy nghĩ gì. Được rồi, được rồi, xuống đây đi. Vương Thước cười nói, cũng bao lớn rồi, còn lên người tiếp cận. Vậy không được, ta không đánh ngươi cũng là không tệ rồi. Hạo Nguyệt Thiên Lang trách mắng, ngươi được cóng lấy sau lưng ta. Ai, phục rồi. Vương Thước thở dài, ta muốn có con trai, bây giờ ta liền trực tiếp ném ra, không quen này tật xấu. Hạo Nguyệt Thiên Lang hắc hắc không ngừng cười, bất kể ngươi, ngươi ném vào ta, ta liền cắn ngươi. Vương Thước bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy trên người treo Hạo Nguyệt Thiên Lang đi về phía trước, bây giờ cân nhắc là làm chiếc bền chắc thuyền, cũng không thể còn không có bao nhiêu ngày liền bị lãng làm bể. Long Khiếu mặc dù thư kích thương còn dùng, nhưng là quá nhỏ, ngồi dậy không thoải mái. Vương Thước vừa đi vừa nói, chúng ta còn phải quá hư vô chi hải, một hồi ngươi hay là trở về đi thôi, thật nguy hiểm. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngạo nghễ nói, sợ cái gì? Có ta bảo vệ ngươi thì sao? Nhìn ngươi này tiểu tử. Vương Thước cười mắng, cái đuôi cũng vểnh lên trời, thật không biết mình khả năng bao lớn nữa à? Hạo Nguyệt Thiên Lang lại cười nói, đúng rồi, đuổi theo ngươi thời điểm, ta đụng phải siêu thần thú rồi. Hoắc! Vương Thước giật mình một cái, nói đùa sao? Còn có này loại vật. Hạo Nguyệt Thiên Lang gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy. Rất lợi hại, ta cùng hắn nói, quay đầu đến Thiên Uy Thành xin hắn ăn ăn ngon. Ngươi ước chừng phải giúp ta thật tốt chiêu đại à, đều là yêu tộc bằng hữu, ngươi đừng tiểu ra tử khí, ném ta mặt mũi. Vương Thước giả vờ nộ, ta có dễ giận như vậy sao? Hạo Nguyệt Thiên Lang chính nhi bắt kinh nói, ta đây không phải là cho ngươi để tỉnh sao? Nếu như ta mất mặt, ngươi cũng không mất mặt. Ta là vì tốt cho ngươi. Vạn nhất hắn chạy đến yêu tộc rêu rao đi, nói huynh đệ của ta Thiên Uy Thành chủ hẹp hòi phải chết, hắn đều ăn chưa no, nhiều mất mặt à. Vương Thước tức cười, ngươi yên tâm đi, chỉ cần không phải quỷ chết đói đầu thai, quản ăn no. Hạo Nguyệt Thiên Lang nói, ta đây an tâm, vậy chúng ta bây giờ làm gì đi? Mua thuyền, ra biển. Vương Thước cười nói, say sóng không? Ngươi đoán à. Hạo Nguyệt Thiên Lang bĩu môi. Vương Thước bất đắc dĩ cười một tiếng, con mắt cũng ở đây nhìn chung quanh. Tiểu Vương A. Hạo Nguyệt Thiên Lang mở miệng, bên cạnh ngươi lúc nào có khả năng mở nữa à? Vương Thước dừng bước lại, nghiêng đầu, nhìn gần trong gang tấc Hạo Nguyệt Thiên Lang, ngươi kêu ta cái gì? Tiểu Vương A. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhìn chăm chú Vương Thước, sao? Không được A. Phản ngươi. Vương Thước giả vờ nộ, Tiểu Vương cũng là ngươi gọi. Hạo Nguyệt Thiên Lang hừ một tiếng nói, liền kêu Tiểu Vương, ngươi không phục à? Vương Thước đột nhiên ngẩng đầu, nhìn, chim. Nơi nào? Hạo Nguyệt Thiên Lang ngửa đầu, khắp nơi đi tìm. Hai tay Vương Thước động một cái, nắm lên Hạo Nguyệt Thiên Lang giơ lên hai cánh tay, trực tiếp ném ra làng trài. Ùm. Hạo Nguyệt Thiên Lang rơi vào trong biển. Văng lên một mảnh đợt sóng. Không lớn không nhỏ. Vương Thước cười mắng một tiếng. Điểm này thời gian không thấy. Còn nói lên xưng hô này rồi. Tàn Ảnh nhẹ giọng nói. Các ngươi quan hệ thật tốt. Vương Thước nhún vai. Trưởng không đại gia hỏa. Hạo Nguyệt Thiên Lang đã lên bờ. Vội vàng chạy tới. Nhìn nhe răng trợn mắt. Vương Thước vội nói. Đừng làm rộn. khắp nơi đều là người đâu. Ta bất kể. Hạo Nguyệt Thiên Lang la lên, ngươi lại dám đem ta ném ở trong nước. Vương Thước cười khổ nói, được rồi ngươi, vội vàng mua thuyền, khắc lãng phí thời gian. Vậy không được. Con mắt của Hạo Nguyệt Thiên Lang chuyển một cái, chỉ hướng đám người bên cạnh, ta muốn giống như bọn họ như vậy. Đừng làm rộn. Vương Thước trách mắng, ngươi cũng bao lớn rồi, chỉ có mấy tuổi hài tử mới có thể kỵ đại mã. Hạo Nguyệt Thiên Lang bất mãn, vậy ngươi còn ta. Ai yêu ta đi. Vương Thước trở nên đau đầu, mắt thấy Hạo Nguyệt Thiên Lang muốn phát tác, này nháo trò, lại không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, không thể làm gì khác hơn là nửa ngồi đi xuống. Được rồi, lên đây đi. Hạo Nguyệt Thiên Lang lúc này mới vui dạo dực chạy tới, nằm ở Vương Thước trên lưng. Vương Thước đứng dậy, phụ cận những người đó ánh mắt, cũng lộ ra cổ quái. Lớn như vậy một đứa bé còn để cho người ta vác. Thật là làm cho nhân tao hoàng A. Hết lần này tới lần khác Hạo Nguyệt Thiên Lang căn bản là việc không đáng lo, cũng cảm thấy những người đó ánh mắt có vấn đề gì. Tàn ảnh bước nhanh hơn, ta đi mua thuyền, các ngươi từ từ giày vò. Đồng thời, Vương Thước cười khan, liền tàn ảnh kia tính cách, nếu như đi mua thuyền lời nói, không chừng lại làm ra bao nhiêu sự tình tới đây. Đều là không bất lo hàng, Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ. Lời còn chưa dứt, tàn ảnh đã đến một chiếc thuyền bên cạnh, bắt một người quát lên, đem thuyền bán ta. Người kia đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gầm lên, nơi nào đến nha đầu quê mùa. Lại như vậy thô bạo. Không bán liền giết ngươi. Tàn ảnh trách mắng, đừng lãng phí thời gian của ta. Kiêm ngư dân biến sắc, hét lớn, giết người, muốn giết người rồi. Phu cận ngư dân động tác mau lẹ, mặc dù đều không phải là tu sĩ, nhưng là phần này ngưng tụ lực, thật để cho nhân bội phục, rất nhanh thì nắm đủ loại đồ vật, tỉ như mái chèo những vật này, đem tàn ảnh vây lại. Đầu đau hoàn tâm căn đau. Vương Thước khẽ bịt ngực, hắn đã lặng lẽ lui về phía sau, mất mặt. Tàn ảnh ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn về phía Vương Thước nói, thành chủ, ngươi đi đâu vậy? Trong lúc nhất thời, trên trăm đôi con mắt nhất thời rơi vào Vương Thước trên người. Chương 1144, Hoành Độ Hư Vô Chi Hải. Chư vị, bớt giận. Vương Thước cười khan, chắp tay lia lịa, chúng ta không có ác ý. Hạo Nguyệt Thiên Lang la lên, nhìn cái gì vậy? Có tin hay không ăn người mồn a? Mật thật mập a. Một vị người đàn ông trung niên quát lên, ở chúng ta bên này gây chuyện, còn muốn ăn nhân. Thật cho là chúng ta đều là hù dọa đại sao. Các hương thân, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhảy một cái rơi vào trước mặt Vương Thước, giao cho ta, xem ta không đem bọn họ đầu cũng cắn tới. Vương Thước kéo lại Hạo Nguyệt Thiên Lang gáy, đàng hoàng một chút đi ngươi. Tàn ảnh lạnh lùng nói, bọn họ không bán, chúng ta đây cũng chỉ có thể đủ đoạn. Vương Thước hướng bốn phía chắp tay cười nói, các hương thân, đừng vội, bọn họ chính là không biết nói chuyện, các ngươi khác chấp nhặt với bọn họ. Tại hạ từ phương xa tới, chính là muốn mua một chiếc thuyền ra biển. Dứt lời, đến tàn ảnh trước mặt, đẩy ra tàn ảnh tay, cười nói, xin lỗi, xin lỗi. Kêu nhân khí phẫn, các ngươi ở nơi này là mua thuyền. Nhất định chính là cường đạo hành vi. Ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, Vương Thước rất rõ ràng đạo lý này. Bây giờ phải cải biến bọn họ ấn tượng, đó là không thể nào, tối thiểu trong thời gian ngắn là làm không tới. Vương Thước đưa tay vào ngực, lấy ra một tờ ngàn lượng kim phiếu, tại hạ là thành tâm tới, chỉ vì mua thuyền. Đây là 1.000 lượng kim phiếu, bây giờ cấp cho mọi người, chỉ cần bán cho ta một chiếc còn lại thuyền. Tiên nhiều, tiểu xem như là tại hạ mời các hương thân uống trà. Bắt đầu nói chuyện nam tử nhìn một cái, không vui nói, cái gì là kim phiếu. Vương Thước cười nói, chính là có thể hối đoái hoàng kim kim phiếu. Nam tử khoát tay nói, đừng nghĩ lừa bịp chúng ta cái này không dùng cái này. Không cần. Vương Thước sững sờ, vậy dùng cái gì? Vàng, bạc. Nam tử một bộ liếc si ánh mắt nhìn Vương Thước, liền ngươi đây cũng không biết. Vương Thước nói,

Tiểu Phi Long nghiêng đầu, có nhiều không cam lòng, đây là đưa nó làm mã rồi không? Đi đi nha. Vương Thước thúc giục, khắc lại hai cái bệnh thần kinh giang dậy rồi. Tiểu Phi Long thân thể động một cái, gào thét một tiếng xông về hư vô chi hải. Hạo Nguyệt Thiên Lang ha ha cười to, hưng phấn hủ ở tay múa chân, tự bay đi cùng ngồi phi hành, có đôi khi là hai khái niệm. Đặc biệt là đối một ít tâm trí không chính chắn ra hỏa mà nói, tỉ như Hạo Nguyệt Thiên Lang. Vương Thước đã lên đường. Làng trai một góc, có tu sĩ lặng lẽ xuất hiện, thông chi một chút đi, hư vô chi hải đúng là hắn nơi chôn thây. Bốn phía có bóng người lặng lẽ xuất hiện, sau đó rối rít tiêu tan. Mà ở ngoài ra trong một cái góc, Lý Phương Phi lặng lẽ xuất hiện, mâu quang lóe lên. Phật tông nhân, thật đúng là tới. Hơn nữa, người vừa tới thực lực còn không thấp. Lăng giả tôn giả sao? Thật đúng là đủ nhìn lên Vương Thước A. Lý Phương Phi cười nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, các ngươi phải tuân thủ tốt bên này, tuyệt đối không thể để cho Vương Thước lại đặt chân Thương Lãng đại lục. Hắn phải chết ở bên ngoài, về phần Thiên Uy Thành. Chỉ cần hắn đã chết, liền có thể có người rất dễ dàng thay thế. Bên trong nhà gỗ mấy đạo thân ảnh lặng lẽ phân tán bốn phía. Chương 1145, Thủy Đột. Hải vực, rộng lớn vô biên, liếc mắt qua, xanh đầm địa một mảnh. Làng trài chỗ vị trí đã không thể nhận ra, nơi này chỉ có phong thanh, sóng thần âm thanh. Biển khơi, cho tới bây giờ cũng không có an tĩnh quá, thanh âm ấy như sấm, dao động tâm hồn người. Nhưng nơi này nhưng lại là an tĩnh nhất. Bởi vì chỉ có tiếng sóng biển âm, lại không còn lại. Nguyên lai tối an tĩnh địa phương, nhưng là cuồng bạo nhất trong hoàn cảnh. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, hắn đang suy tư một vài vấn đề, bây giờ đi trước Thiên Lan Đại Lục, tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng chung còn nguy hiểm hơn. Vật thể tốc độ cao vận hành dưới trạng thái, sẽ phát ra cực cao tần số tiếng chấn động âm. Cũng vì vậy, Vương Thước không thể không đem trên đường thời gian cũng tận lực dùng để suy nghĩ chính mình kỹ pháp. Sắc thực nói, cái ý niệm này hay là bởi vì không ưng. Không ưng có một loại đạn, có thể phát ra phi thường sắc bén thanh âm, giống như có thể đâm rách màng nhĩ. Một điểm này, đáng ra hắn Vương Thước học tập. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngồi lâu rồi, thấy buồn chán, thẳng rơi vào trên mặt biển, hóa lang buôn tẩu. Tan ảnh thấy kỳ quái. Này Vương Thước lực lượng chẳng lẽ chưa bao giờ khô kiệt sao? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ít nhất cũng có hai ngày, nhưng là Vương Thước cũng không có tu luyện cùng với nghỉ ngơi. Đừng chạy xa. Vương Thước hướng Hạo Nguyệt Thiên Lang la lên, cẩn thận chút. Hạo Nguyệt Thiên Lang trùng thiên gào một cái âm thanh, chạy càng mừng hơn. Vương Thước ngồi ngay ngắn, giơ tay phải lên, nói nguyên liệu đạn trong tay ngưng tụ. Hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Thế nhân đều biết, tốc độ cao va chạm hạ, sẽ để cho lực tàn phá càng cường thịnh. Vậy nếu như nói nguyên liệu đạn chung ngũ hành chi lực lấy đấu võ tình thế phơi bày, hơn nữa lấy nói cho vận chuyển, một khi lấy xuống vô thuộc tính nói nguyên lại sẽ như thế nào? Vương Thước tay trái nhẹ nắm, ngũ hành nói nguyên lấy ngang hàng tốc độ tăng nhanh xoay tròn. Đến cuối cùng, đã giống như một dạng chói mắt tiểu thái dương. Vương Thước vung tay ném ra ngoài, trong khoảnh khắc đó, hắn dùng vô thuộc tính nói nguyên chặn lại kim thuộc tính nói nguyên. Ầm. Đánh vỡ màng nhĩ thanh âm xuất hiện, cũng trong lúc đó phía kia khu vực mặt biển lom xuống, ngay sau đó hải thủy văng khắp nơi, phóng lên cao. Quả nhiên, uy lực tăng cao. Vương Thước thầm nghĩ, cái này nguyên liệu đạn thiếu chính là một ít kim loại vật. Nếu không lời nói, ném vào trong đám người, tuyệt đối là tối tàn nhẫn kỹ pháp một trong. Vương Thước tay trái chia đều, năm miếng nói nguyên liệu đạn chậm rãi thành hình, bây giờ hắn đối nói nguyên lực khống chế có thể nói đã đạt đến mức cực hạn. Năm miếng nói nguyên liệu đạn bay lên, lấy bất đồng quỹ tích xông về bên phải phía trước. Tan ảnh nhìn, thấy năm miếng nói nguyên liệu đạn rơi vào trong nước, liền lại cũng không có động tĩnh. Hồi lâu, mới nghe được mơ hồ có buồn bực vang lên. Thủy đối nổ mạnh lực lượng có tuyệt đối ức chế tác dụng. Vương Thước khẽ nhíu mày, hắn tự có ý nghĩ của mình. Coi như là lúc trước SMG các loại súng ống, nếu như nhắm ngay mặt nước bắn, nói như vậy, một thước độ sâu liền không có uy lực gì rồi. Hắn mới vừa rồi đánh giá một chút, tương đạo nguyên liệu đạn chìm vào hải thủy 10 mét độ sâu, quả nhiên cũng không có uy lực gì rồi. Trừ phi là giống như đáy biển núi lửa cấp độ kia bùng nổ uy lực, nếu không này thủy đối rất nhiều lực lượng đều có cực mạnh ép chế tác dụng. Tay phải của Vương Thức khẽ ấn, thủy thuộc tính nói nguyên nhanh chóng ngưng tụ, đồng thời rơi vào trên mặt biển. Ẩm. Hải thủy sôi sùng sục, là thủy thuộc tính nói nguyên dẫn dắt, hóa thành một cái cự hổ phơi bày. Đây là nói nguyên nghĩ thái, đến thiên sư cảnh giới, cơ hồ người người đều có thể làm được. Cự hổ lao nhanh, đuổi sát Hạo Nguyệt Thiên Lang. Hạo Nguyệt Thiên Lang xoay người, nhanh chóng đụng nhau, móng nhọn tùy tiện đem cự hổ cắt ra. Ta không giỏi món này, tạm thời không có ích lợi gì. Vương Thước gâm thầm gật đầu, đáy lòng có cơ bản đường danh. Nói đến cái này, ta còn thực sự không có nghiên cứu quá ngũ hành chi lực. Vương Thước hơi suy nghĩ, lúc này mới chú ý tới cái tình huống này. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, hắn đều chưa từng tinh một trong số đó. Như Viêm Nguyệt Thượng Nhân, đó là điều nghiên hỏa, Đại Liệt Thiên cũng vậy. Lại như Vô Ưu, nhân ra điều nghiên là phong sắc bén. Thạch quái là thạch thuộc tính, cũng là toàn lực phát huy đến cực hạn. Ngược lại thì Vương Thước, bởi vì ngũ hành đầy đủ, ngược lại thì bỏ quên rất nhiều. Mà, cũng chính là ngũ hành chi lực tu luyện phiền toái địa phương. Nếu như ngươi điều nghiên một người trong đó, khiến cho kỳ biến càng cường đại, sẽ mất thăng bằng, từ đó tạo thành khó có thể tưởng tượng tai nạn. Hắn cũng không có tiền bối những cường giả kia khống chế kỹ pháp, cũng không có nhân gia cao như vậy lĩnh ngộ. Rất nhiều lúc, đều là sờ đá qua sông. Bây giờ nhớ tới, cũng rốt cuộc sáng tỏ chính mình nên làm việc. Bỏ quên kỹ pháp căn bản. Vương Thước thở dài, lại nguyên lai là cái bộ dáng này. Cộng chấn thuẫn, chấn động hết đạn đều là đặc biệt cường đại kỹ pháp, nhưng là những thứ này kỹ pháp căn bản nhưng là hắn ngũ hành chi lực. Căn cơ không mạnh, như thế nào đi xa? Sư tôn nhiều lần ngôn ngữ, không thể chỉ vì cái lợi trước mắt, muốn ổn, muốn chân đạp đất. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Vương Thước thân thể nhảy một cái, trực tiếp rơi vào trong biển. Uy, tàn ảnh nóng nảy, lại làm cái gì a? Vương Thước dưới thân thể trầm, nước chảy bèo trôi. Nay biển khơi nước, không chính là tự nhiên đạo pháp thủy pháp sao? Rộng lớn, mênh mông, nặng nề, tùy ý hóa hình. Ngươi vu thủy chung, mới có thể cảm nhận được thủy nặng nề, thủy cường đại, thủy nhân ái. Nó nặng nề như vô cùng vô tận đại sơn trọng điệp chung một chỗ, có thể ép vỡ thế gian này cứng rắn nhất vật. Nó cường đại, có thể hóa thành kinh khủng nhất vô sinh mệnh hung thú bao phủ thế gian, chiếm đoạt hết thể sinh linh. Có thể, nó lại vừa là nhân ái. Nước kia chung có thật nhiều sinh vật, ban cho vạn linh dựa vào sinh tồn thức ăn, bồi bổ thiên địa vạn vật. Thủy, sinh mệnh chi nguyên. Thủy, hủy diệt căn nguyên. Nhất chính nhất phản, nhất âm nhất dương, không phải là thăng bằng chi đạo sao. Thủy có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, ác cùng thiện dã tận trong một ý nghĩ. Thủy là không có sinh mệnh, đây là thông thường. Nhưng nó nhưng là vô cùng linh tính. Không có người nào có thể chân chính giết chết một tích thủy, coi như là hỏa cũng không được, cái kia sẽ để cho một tích thủy hóa thành hơi nước, từ đó lại độ hóa vũ, là thủy. Thật yên tĩnh. Vương Thước nhắm mắt ngồi đàng hoàng ở trong nước biển, có chỉ là áp lực. Thủy là vô hình, nhưng cũng là hữu hình. Bọn họ đang động, đánh thẳng vào Vương Thước thân thể, vòng qua Vương Thước thân thể. Nếu như ngươi cùng thủy đối kháng, chỉ có thể cảm giác chính mình giống như dung chuyển một tòa không thể nào dung chuyển núi cao nguy nga. Chỉ có theo thủy bổn ý, mới có thể làm cho mình thoải mái một ít. Nước chảy bèo trôi. Vương Thước tâm niệm vừa động, là, hẳn là nước chảy bèo trôi, theo thủy chân nghĩa, đi theo cước phí đường thủy bước, mới có thể biết nó muốn chảy hướng nơi nào, lại sẽ ở nơi nào dừng lại. Vương Thước buông tha bảo vệ mình, bắt đầu để cho trong cơ thể mình thủy thuộc tính nói nguyên tùy ý chảy vào trong cơ thể mình.

Vương Thức biết, nói dối chín thành, lại cần có một thành là thực sự. Đó chính là sư tôn thật có phiền toái, trễ cũng sẽ thật muốn rồi tánh mạng. Hơn nữa, coi như cái này cũng là giả, Vương Thước có thể không xác định liền buông tha sao. Đây là liên hoàn cục, không chết ở Phật Tông trong tay, sẽ chết ở Thiên Lan Đại Lục, thậm chí Vương Thước hoàn toàn có thể tùy tiện tưởng tượng đến. Đợi chính mình từ Thiên Lan Đại Lục trở lại một khắc kia, Thần Tông nhất định sẽ xuất thủ. Bởi vì, Thần Tông biết hắn Vương Thước có thể suy nghĩ ra hết thảy các thứ này. Yêu, con lừa giáng ốc. Vương Thước thiêu mi, cười lạnh nói, đã lâu không gặp a. Ánh mắt của Lăng Giả Tôn giả lạnh lùng, nghiệt trướng, bây giờ ngươi trước sau đều khó khăn, lão nạp xem ai còn có thể cứu ngươi. Vương Thước chặt chặt cười nói, thực ra ta vẫn luôn rất muốn đưa ngươi dẫn ra, nhưng là quá khó khăn, bởi vì ngươi nhất định chính là một cái ô quy, chưa bao giờ tùy tiện ra ngoài. Bất quá, hôm nay ngươi rốt cuộc coi như là lạc đàn rồi, ta sư phụ hận, nên còn đi. Lời đến cuối cùng, đã là diện mục dữ tợn, nghiêm nghị quát hỏi. Dứt lời, Vương Thước bóng người chợt lóe, trong nháy mắt thi triển thủy độn xuất hiện ở Lăng Giả Tôn giả phía dưới, tay phải vỗ một cái càn khôn nhất khí ấn, trực tiếp toàn lực đập tới. Cong! Tiếng kim loại vang vọng tứ phương, thử kim bình bắt chặn lại càn khôn nhất khí ấn. Hây a! Lăng Giả Tôn giả quát chói tai, dưới tay phải theo như, trưởng ảnh như núi. Hải thủy kích động, giống như núi sóng biển tách ra. Vương Thước chìm vào trong đó, theo hải thủy chạy trở về lúc sinh ra đợt sóng, từng viên nói nguyên liệu đạn xuất hiện, bay về phía không trung Lăng Giả Tôn giả. Hai tay Lăng Giả Tôn giả chắp tay, kim trung cháo phơi bày, mặc cho nói nguyên liệu đạn đánh. Tiểu phi long xông vào trong nước, bị Vương Thước cầm. Đùng! Hạo Nguyệt Thiên Lang hiện ra bản thể, móng nhọn đem kim trung cháo vạch ra một vết nước. Tàn ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, nàng bắt đầu mượn phóng lên cao thủy lãng xuất hiện bóng dáng tới hành động. Vương Thước lao ra hải thủy, chấn động đạn gào thét một tiếng đụng vào kim trung cháo vết rách bên trong. Kim trung cháo ứng tiếng mà nát, Lang Giả Tôn giả quát lệnh, đợi Hạo Nguyệt Thiên Lang bay lượn chém giết một khắc kia, một quyền đem Hạo Nguyệt Thiên Lang đánh bay ra ngoài. Kim cương di đà giới. Phật âm lượn lờ tứ phương, Phật quang từ trên trời hạ xuống. Lớn như vậy một khu vực, kim quang lấp lánh. Bốn tôn nộ mục kim cương phân tứ phương mà hiện, tất cả đều thân cao tám trượng bát, tay cầm hàng ma sử, khóa lại một phe này khu vực. Úng. Mà. Đây. Bá. Mèo. Hồng. Hai tay Lăng Giả Tôn giả bấm quyết, tốc độ cực nhanh. Kỳ âm như thiên lôi. Giới này, nếu kim cương vĩnh cố, hợp tứ phương chi đạo, chỉ có này khu vực. Đùng. Càn khôn nhất khí ấn phát huy, không ngừng đem tử kim bình bát đánh bay, tránh cho tử kim bình bát tử quang đem Vương Thước bao lại. Vương Thước đứng ở trên nước, dưới chân nước chảy rung động, mang theo buổi tối cho không ngừng biến ảo phương vị. Kim cương di đà giới bên trong, Phật quang đem Lăng Giả Tôn giả vần quanh. Trong lúc nhất thời Lăng Giả Tôn giả phía sau có ánh sáng vượng phơi bày. Vương Thước cặp mắt híp lại, đó là Phật Pháp gia trì sao. Lúc trước sát tử Hòa La Hán thời điểm, ngược lại là cũng trải qua Phật Pháp gia trì, Pháp này cực kỳ để cho người nhức đầu. Lăng Giả Tôn giả trên người cà sa treo nghiêng, thân thể bắp thịt giống như là cầu long ngoạ ngoại. Kia mỗi một khối bắp thịt đều có Phật quang dũng động, những Phật quang đó có kinh văn hiện lên. Vành! Lăng Giả Tôn giả trên người áo khoác nổ tung, kia bắp thịt trung tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Quá lâu không ra tay, thế người cũng đã xem thường lão nạp. Lăng Giả Tôn giả lạnh ngữ, Vương Thước, hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về như thế nào vũ. Vương Thước chân đạp hải thủy, kia trong nước biển cũng bị Phật quang thấm vào, kim quang lan tan. Tan ảnh bị buộc hiển rồi hành tung, đây là Lăng Giả Tôn giả khu vực. Phật quang trải rộng mỗi một xó xỉnh, tối thiểu ở cái này địa phương, trong thời gian ngắn là không có có bóng mờ. Ẩm. Lăng Giả Tôn giả thân thể búng một cái, cả người tản ra huy vũ khí. Một trong số đó quyền hạ xuống, Vương Thước né người tránh, quyền phong kích động, lại trong nháy mắt làm vỡ nát Vương Thức ngực. Lăng giả tôn giả cánh tay cùi trò động một cái, trực tiếp đem Vương Thức đánh bay đến bên bờ. Vương Thức tiền bù thêm mà động, trong nháy mắt đứng thẳng người. Hạo Nguyệt Thiên Lang từ Vương Thức phía trên bay qua, cắn xé lăng giả tôn giả. Lăng giả tôn giả như một tôn nộ mục kim cương, quyền ảnh kích động, cùng Hạo Nguyệt Thiên Lang trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp, cuối cùng bắt Hạo Nguyệt Thiên Lang ném ra ngoài, trên người hắn xuất hiện máu chảy đầm địa vết quào, nhưng là rất nhanh thì khôi phục khỏi rồi. Vương Thước ngực rung động, thương thế cũng tự khôi phục. Khoảng cách gần như vậy, người vũ khí còn hữu dụng sao? Lăng giả tôn giả lành ngữ, ngươi sư phụ là một cái phế vật, ngươi đồng dạng cũng là cái phế vật. Tay phải của Vương Thức quét ngang phía trước, phá không trưởng nhanh mạnh đánh tới. Hai tay lăng giả tôn giả hợp lại, trực tiếp đem phá không trưởng ngăn trở, ở họng súng nâng lên một khắc kia, nhụ thân mà lên, một quyền đánh trúng Vương Thức lồng ngực. Vương Thức bay rớt ra ngoài, ngực lom xuống. Hạo Nguyệt Thiên Lang gào thét, cắn một cái ở lăng giả tôn giả bả vai, máu tươi văng khắp nơi. Lăng giả tôn giả lạnh rên một tiếng, trở tay một quyền đánh vào Hạo Nguyệt Thiên Lang trên đầu. Hạo Nguyệt Thiên Lang gào thét bi thương một tiếng, cực nhanh bay ngược. Ở cái này địa phương, lão nạp là các ngươi vĩnh viễn không cách nào so sánh. Lăng giả tôn giả lạnh ngữ, tung người mà lên, bóng người như điện tựa như hồng. Một quyền đem Vương Thức đánh ngã ở trên mặt biển, ngươi vũ khí, rốt cuộc còn có cái gì dùng. Một quyền này trực tiếp cắt dứt Vương Thức cánh tay phải, liền điểm này thủ đoạn sao. Mạnh nhất thiên sư Vương Thức. Tàn ảnh nhanh chóng mà động, Long Nha chủy thủ đâm trúng lăng giả tôn giả lưng. Đây vốn là một kích chí mạng, bây giờ xem ra, lại không chỗ dùng chút nào. Giống. Lăng giả tôn giả nghiêng đầu. Sư tử hống kích động âm thanh, trọng trọng tướng tàn ảnh hướng bay. Màu đen khăn lụa dưới có máu tươi chảy như dòng nước, đây là đại thiên tôn sư tử hống, uy lực bực nào kinh người. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhanh chóng tới, cắn một cái ở lăng giả tôn giả chân trái, chợt quăng bay ra đi. Vương Thước dưới người nước chảy rung động, đem tự thân đỡ dậy. Lăng giả tôn giả, ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn đây. Vương Thước cười lạnh, không trách ngươi không thành được Phật chủ, ngươi này đại thiên tôn thực lực, thật hư á cảnh giới tuy cao, căn cơ lại không có chút nào ổn. Ánh mắt của lăng giả tôn giả đột nhiên thay đổi hung ác đứng lên, ngươi câm miệng cho ta. Vương Thước vai phải ngoạng ngoại, long khiếu thư kích thương hóa thành áo giáp đem tự thân hoàn toàn bọc lại. Lăng giả tôn giả không có nói sai, ở nơi này loại khoảng cách hạ, ở thực lực sai biệt bên dưới. Hán thương chỉ cần nâng lên, cũng sẽ bị lăng giả tôn giả tránh, đi thẳng đến trước người, căn bản cũng không khả năng trở thành tay. Lăng giả tôn giả dưới chân động một cái, trong nháy mắt đến trước mặt Vương Thước, một quyền xông thẳng ngực. Vương Thước chân phải động một cái, có nước bay lên, đợi lăng giả tôn giả quả đấm đến ngực trong phút chốc, tự thân trong nháy mắt biến mất, thân thể nhanh chóng quay về, hữu quyền trực tiếp đánh trúng lăng giả tôn giả lưng. Hữu quyền bốn phía, sóng gợn phơi bày. Phá không. Lăng giả tôn giả thân thể đại chấn, xương cốt phát ra rõ ràng đứt gãy âm thanh. Có thể ngay sau đó, lăng giả tôn giả trên người kinh văn trôi lơ lửng, đem Vương Thức hữu quyền cuốn lấy. Lăng giả tôn giả nhanh mạnh xoay người, tay trái như đao, đâm vào Vương Thức lồng ngực. Chương 1148, xính hung đấu ác. Xương ngực bị cắt mở, lăng giả tôn giả cười lạnh, tiểu tử, ngươi thật rất đáng chết. Hai tay Vương Thức động một cái, bắt lăng giả tôn giả cánh tay, cười lạnh nói, con lửa giáng đốc, cùng tiểu gia ta so với ác, ngươi còn nộn đây. Lăng giả tôn giả lạnh lùng nói, ngươi cũng chỉ có thể qua loa vài câu rồi. Gia nông pháo ngưng tụ, nhắm ngay lăng giả tôn giả ngực. Sắc mặt của lăng giả tôn giả biến đổi, há mồm giống to. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Gia nông pháo chấn động, nhắm ngay lăng giả tôn giả ngực của ngoanh, chấn động đạn phơi bảy đáng sợ ba động, đem lăng giả tôn giả quanh thân kinh văn đánh sơ xác, đem cực cao tần số ba động, càng là dao động khóe miệng của lăng giả tôn giả máu tươi chảy dài. Lăng giả tôn giả gào thét không ngừng, sư tử hống cuốn Vương Thước. Vương Thước cắn chặt hàm răng, miệng mũi nhỏ máu,

cái kia thân thể rõ ràng xuất hiện vặn vẹo trạng thái. Vương Thước sớm có chuẩn bị, tay trái vung lên, kia biển khơi nước sôi sùng sục, trùng thiên trăm mét cao, hóa thành mánh hổ một cái đem Lăng Giả Tôn giả ngậm ở miệng. Tứ phương hải thủy rung động, vén lên kinh đảo hải lãng, như đại sơn trọng điệp. Vương Thước thân thể ngồi xuống, dưới chân hải thủy rung động, âm dương ngũ hành trận pháp phơi bày, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên tăng uy thế. Đại hải vô lượng. Một cái mánh hổ bị xé nát, còn có mánh hổ lại lần nữa xuất hiện. Mánh hổ kia hung mánh đem Lăng Giả Tôn giả ép vào trong nước, bốn phía thủy sơn hóa thành lớn vô cùng bàn tay, điên cuồng đánh ra. Tiểu nhi, ngươi giết không được ta. Lăng Giả Tôn giả phóng lên cao, người hạ dòng xoáy đột nhiên xuất hiện một cái thủy thủ, bắt lại Lăng Giả Tôn giả trực tiếp kéo trở về. Vương Thước vây tay, cơn sóng thần bay lên, thay đổi hạ xuống, đem Lăng Giả Tôn giả bảo phủ. Dòng xoáy châm xuống, Lăng Giả Tôn giả khó mà tránh thoát, bị hải thủy trói buộc, áp chế gắt gao. Sắc mặt của Vương Thước trắng nhợt, hắn sức khôi phục lại theo không kịp tiêu hao. Ngay sau đó, hai tay ấn về phía mặt biển, hai bên có cột nước phóng lên cao, như cự sơn hạ xuống, phía kia khu vực chấn động, đợt sóng cuồn cuộn. Vương Thước chau mày, này Lăng Giả Tôn giả. Hải thủy bên dưới, Phật quang rung động, Lăng Giả Tôn giả một tay lộ ra, có thể ngay sau đó, hải thủy lại lần nữa đem theo như vào trong nước. Vương Thước đạp không lên, tay trái cầm Long Khiếu Thư kích thường, đợi Lăng Giả Tôn giả lại lần nữa thò đầu trong phút chốc, chấn động đạn sắc bén, trực tiếp đụng vào Lăng Giả Tôn giả trên ót. Nhất thời máu tươi tung tóe, Lăng Giả Tôn giả gào thét một tiếng, chìm vào trong nước biển. Hạo Nguyệt Thiên Lang rơi vào Vương Thước bên người, há mồm có huyết phong kích động, kia huyết phong bên trong ngân quang chợt hiện, như màu bạc trăng sáng. Kỳ thế đầu hung mãnh, xé ra hải thủy, đụng phải Lăng Giả Tôn giả thân thể. Lăng Giả Tôn giả thân thể bị xé nứt, lộ ra xương ngực. Vương Thước, ngươi giết không được ta. Lăng Giả Tôn giả gào thét, thân chu hải thủy nhuộm đỏ. Có thể theo hải thủy kích động, thân thể của hắn lại lần nữa phơi bày, vết thương lại khép lại một bộ phận. Là Phật Pháp gia trì. Vương Thước quá khẽ, này con lửa già ngốc không dễ dàng như vậy sát. Hạo Nguyệt Thiên Lang quát lạnh, ta không phải là ăn hắn. Vương Thước trầm giọng nói, đây chẳng phải là ngươi có thể làm được, hắn thực lực cường đại, nuốt vào trong bụng, chưa chắc người đó chết. Hạo Nguyệt Thiên Lang trách mắng, vậy làm sao bây giờ? Tàn Ảnh lạnh giọng, nói, phải nhất định trước phá phương pháp, hay hoặc là, chúng ta nhanh lên một chút rời đi. Vương Thước đánh giá một phen, chính mình lực lượng ít nhất tiêu hao gần lục thành, muốn hoàn toàn khôi phục, thế nào cũng cần một chút thời gian. Ẩm. Không trung tử Kim Bình bắt đột nhiên buông tha càn khôn nhất khí ấn, xông vào trong biển. Vương Thước phun mắng một tiếng, tay trái một chiều, càn khôn nhất khí ấn đột nhiên phóng đại gấp trăm lần, hướng về phía tử Kim Bình bát hạ xuống khu vực toàn lực đập tới. Cong. Tử Kim Bình bát thút xuống, ngăn trở càn khôn nhất khí ấn đụng. Vương Thước biến sắc, tình huống càng ngày càng không xong. Càn khôn nhất khí ấn bay trở về đến Vương Thước bên người, phía trước hải thủy kích động, tử kim sắc quang mang tràn ra, Lăng Giả Tôn giả đứng ở tử kim bình bát phía trên, cùng tử kim sắc quang mang tương phản. Những tử kim đó sắc quang mang xông vào trong cơ thể, ở tại trên người để lại tử kim sắc kinh văn quấn quanh toàn thân, tạo thành Phật tông khắc họa. Hạo Nguyệt Thiên Lang phun mắng, lao già này cũng quá khó giết đi. Lăng Giả Tôn giả thần sắc dữ tợn, tử kim bình bát bay lên không, tử kim sắc quang mang làm người ta sợ hãi. Càn khôn nhất khí ấn trung thanh khí lặng lẽ xuất hiện, có âm dương nhị khí vần quanh. Nó tựa hồ cũng bắt đầu kiêng kỵ rồi, thay đổi hết sức chăm chú. Vương Thước. Lăng Giả Tôn giả hét điên cuồng, hai tay kết ấn, trực tiếp đánh phía càn khôn nhất khí ấn, tử kim bình bát bay động, tử kim sắc quang mang xông về Vương Thước. Càn khôn nhất khí ấn tựa hồ giận dữ, thanh khí dơ lên trời, vọt thẳng hướng Lăng Giả Tôn giả. Vương Thước tay trái một chiều, hải thủy đưa bọn họ bảo vệ, tử kim sắc quang mang đảo qua một cái, lại trực tiếp đem bảo vệ Vương Thước hải thủy toàn bộ hấp thu. Vương Thước nhanh chóng lui về phía sau, hai tay động một cái, hải thủy ngút trời lên, cần phải đem tử kim bình bát bao phủ. Kia tử kim sắc quang mang thần bí khó lường, chỗ đi qua, hải thủy đều tựa hồ co lại rất nhiều lần, bị đem thu nhập trong đó. Lăng giả tôn giả thần sắc giận dữ, Phật ấn không ngừng vô về phía càn khôn nhất khí ấn. Mà tự thân, cũng không lựa chọn ngạnh hám. Chúng ta rút lui trước. Vương Thước nói nhỏ, nếu như lăng giả tôn giả lại thi triển kim cương di đà giới, loại tình huống đó lại xuất hiện một lần, cạnh mình liền phải xui xẻo. Lăng giả tôn giả ý động, tựa hồ cảm nhận được ý tưởng của Vương Thước, Phật quang hóa thành La Hán, nhất trọng trọng tướng càn khôn nhất khí ấn ngăn trở. Tử kim bình bát uy thế đột nhiên tăng, chỉ cần bị đem bao phủ, cái mạng này sẽ không có. Vương Thước lui về phía sau, dưới chân hải thủy cao vút, đưa bọn họ dẫn vào trong cao không. Muốn chạy? Lăng giả tôn giả quát chói tai, ngươi có kia mệnh sao? Vương Thước lạnh rên một tiếng, càn khôn nhất khí ấn nhanh chóng bay trở về, đem tử kim bình bát đánh bay. Trong lúc nhất thời, Vương Thước dưới chân hải thủy tung bay đi ra ngoài, đem lăng giả tôn giả bao phủ. Vương Thước rơi vào Hạo Nguyệt Thiên Lang trên người, sau lưng ngồi tan ảnh. Hải thủy đem Vương Thước bao phủ, lăng giả tôn giả đã hướng phá hải thủy, nhanh mạnh bay tới. Vành! Lăng giả tôn giả một trưởng hạ xuống, thao thiên hải thủy văng từ phía. Vương Thước tặc nhân! Lăng giả tôn giả gầm thét, bốn chu hải thủy dần dần thay đổi bình tĩnh lại. Nhưng nơi nào lại có Vương Thước bóng người? Người chạy không thoát. Lăng giả tôn giả thần sắc dữ tợn, tử kim bình bát lạc trong tay hắn. Lấy địa vị hắn, lấy hắn lý lịch, tại sao có thể chết ở một tên tiểu tử như vậy trong tay? Tuyệt đối không thể, người này phải chết ở trong tay hắn, là phải chết ở trong tay hắn. Thủy độn thật không tệ. Ánh mắt của lăng giả tôn giả rong ruổi, cuối cùng phong tỏa nơi trung tâm nhất. Liên tục cười lạnh, chạy là rất nhanh. Chương 1150, du kích chiến. Ánh mặt trời chiếu khắp, hải thủy ba động, khi thì lật lên sóng lớn ngập trời. Sóng gợn lăn tăn bên trong, có một chiếc thuyền còn phiêu động. Hạo Nguyệt Thiên Lang nằm ở mũi thuyền nghỉ ngơi, tan ảnh ở lái thuyền, chỉ có Vương Thức ở nơi trung tâm nhất. Hạo Nguyệt Thiên Lang nghiêng đầu, tiểu vương, ngươi hãy nói một chút. Này con lửa già ngốc thế nào khó khăn như vậy đây? Không nói trước ngươi, theo ta thực lực cũng không một loại đi. Căn cơ bất ổn. Vương Thước tức giận nói, ngoài ra, chú ý một chút ngươi gọi, khác không lớn không nhỏ. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhíu môi, người kia điện. Ta còn có thể gọi cha ngươi a? Vương Thước tức cười chụp hắn một cái tát, thôi đi ngươi, mỗi ngày càng. Tan ảnh nhẹ giọng nói, muốn nghĩ biện pháp. Nếu không hắn rất nhanh sẽ biết đuổi theo. Nghe vậy, Vương Thước mâu quang lạnh lẽo, không chỉ có riêng là đuổi đi hắn, ta muốn để cho hắn táng thân ở trong biển này. Tan ảnh trần trờ nói, có chút khó khăn đi. Bên ngoài chống cự, khẳng định không được. Vương Thước lạnh nhạt nói, nhưng chúng ta xuất thân, có người nào là chính diện ngạnh chiến bộc lộ tài năng? Hạo Nguyệt Thiên Lang một dị thú, tự nhiên không cần phải nói. Trộm cắp lan lộn, thích hợp hắn nhất. Tàn ảnh đây. Ám sát trong vòng, đáng sợ nhất một người trong A. Về phần Vương Thước, nguyên bổn chính là quân nhân, điều tra, tính toán, bố trí vân vân, chú trọng càng là đoàn đội phối hợp, mà cá nhân hắn tên là Hồ Ly, thích nhất chính là săn thú. Tàn ảnh gật đầu nói, biết, ta yêu cầu bóng dáng. Vương Thước nói, ta sẽ tùy thời tới cho ngươi chế tạo. Hạo Nguyệt Thiên Lang leo đến Vương Thước trên lưng, còn ta đâu? Ta ư? Vương Thước cười nói, ngươi liền làm mình thích làm. Hạo Nguyệt Thiên Lang ôm cổ Vương Thước, suy tư nói, ta thích làm. Vương Thước cười nói, ừ, chính là ngươi lúc trước thích nhất phương thức, thân là yêu thú bắt cường đại con mồi phương thức. Hạo Nguyệt Thiên Lang cười hắc hắc nói, ta đây hiểu, yên tâm đi. Vương Thước vỗ một cái Hạo Nguyệt Thiên Lang tay. Thế nào bây giờ luôn hướng trên người tiếp cận? Cũng bao lớn rồi. Hạo Nguyệt Thiên Lang hừ một tiếng, siết chặt hơn, liền đóng gót, ngươi không vui à? Bướng bỉnh. Vương Thước cười mắng một tiếng, hiển nhiên một cái đứa nhà quê, nói ngươi là dị thú cũng không ai tin. Ta bất kể đây. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngẩng đầu, Tiểu vương, vậy ngươi nói chúng ta lúc nào động thủ? Vương Thước suy tư nói, chúng ta cần nghỉ ngơi, tinh lực dồi dào thời điểm, chính là muốn hoàn toàn tiêu hao hắn thời điểm. Tàn ảnh nhẹ giọng nói, vậy ngươi có kế hoạch gì? Chúng ta kia địa phương có một vị lãnh tụ vĩ đại từng nói qua. Vương Thước cười nhẹ nói, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta đuổi theo. Cũng chính là tục xưng chiến thuật du kích, hắn lăng giả tôn giả sát thực mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu à. Tái tắc, lăng giả tôn giả xưa nay cao cao tại thượng, chưa bao giờ từng ăn như vậy khổ. Không cần thiết 7 ngày, định để cho ý chí của hắn sa sút, tinh thần không dao động. Nếu là có thể chống đỡ cái 10 ngày bán nguyệt, ta nhất định để cho hắn khí tức rối loạn, thể xác và tinh thần tiểu tụy. Nếu là có thể chống được 1 tháng, ta tuyệt đối để cho tinh thần hắn thác loạn, nổi điên. Tàn ảnh nói, nhưng là loại điều kiện này hạ, chúng ta tự thân cũng không tiện chịu đựng được chứ. Vương Thước tự tin nói, có ta ở đây. Không cần giải thích thêm, chỉ cần có hắn Vương Thước ở, này biển khơi trên, hắn liền có thể kiên trì tiếp, liền có thể sống sót. Huống chi, bây giờ hắn đối thủy hiểu cùng đã từng khác nhau hoàn toàn, đối biển khơi cảm tình càng là cùng đã từng không giống nhau. Tàn ảnh gật đầu, không hỏi nữa. Hạo Nguyệt Thiên Lang hưng phấn la lên, đánh du kích chiến lạc. Vương Thước cười nói, được rồi ngươi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hư vô chi hải đêm trăng là kỳ lạ, giống như mặt to lớn lam sắc trên gương treo một vòng minh nguyệt. Kia trường cảnh, Mỹ giống như là một bản vẽ. Một tích thủy ở trong nước biển nhảy lên, rong ruổi, qua lại, như ngư. Một tích thủy ở trong biển rộng, là như vậy tầm thường, nghĩ đến cũng không người nào nguyện ý đi túi đầu liếc mắt nhìn đi. Lăng giả tôn giả thần sắc lạnh giá, hắn có tự tin tuyệt đối, đối phương có thể chạy đi nơi đâu. Còn nữa mấy ngày chặng đường, chạy tới là hư vô khu vực, chính là một vị thiên sư chỉ có thể mượn thần khí lực lượng đi. Hai người một lang, kia lang cũng làm không được bao nhiêu sự tình. Yêu tộc thiện đấu, cũng không giỏi pháp. Một điểm này, cũng là mọi người đều biết sự tình. Đuổi tiếp, cũng chính là ở hư vô bên bờ đem chuyện này giải quyết triệt để xuống. Du động hải thủy rơi vào hắn bên phải phía trước, sau đó dung nhập vào hạo hãn hải trong nước, liền không thấy tung tích. Lăng giả tôn giả tốc độ cực nhanh, hắn không cho là đối phương có thể chạy mất. Đột nhiên, lăng giả tôn giả ngẩng đầu, vầng trăng kia lại tách ra, biến thành 2 cái. Ánh trăng hóa thành chùm ánh sáng, đột nhiên ngay đầu hạ xuống. Lăng giả tôn giả lấy làm kinh hãi, thật là lạnh lẽo ý, khiến cho hắn thân chu hải nước gấm độ hạ xuống tới một cái trình độ kinh khủng, lại quỷ dị chưa từng đóng băng. Lăng giả tôn giả bạt không lên, không hề đụng chạm hải thủy. Ẩm. Bên hông có hải thủy phóng lên cao, hải thủy tạo thành bóng dáng đem lăng giả tôn giả bao phủ. Lăng giả tôn giả xoay người, đột nhiên, cái kia chiếu vào trên mặt biển bóng dáng xuất hiện một cái lỗ thủng. Sắc mặt của lăng giả tôn giả trắng nhợt, trong phút chốc bóng dáng nơi kinh văn lượn lờ. Tàn ảnh xuất hiện, nhanh chóng chạy trốn. Lăng giả tôn giả trong tay tử kim bình bắt động một cái, nhanh chóng đuổi kịp tàn ảnh. Giống. Hạo Nguyệt Thiên Lang từ trên trời hạ xuống, lăng giả tôn giả lại lần nữa cả kinh, tử kim bình bắt trở về thủ. Hải thủy sôi sùng sục, đem phía kia khu vực bao phủ. Lăng giả tôn giả lao ra hải thủy, lại một chút bóng dáng cũng bị mất. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, đứng tại chỗ kiểm tra chung quanh, cảm giác. Rào. Phu cận có đợt sóng phơi bày, phát ra tiếng vang. Lăng giả tôn giả nhanh chóng nhìn sang, một trường đánh ra, như cũ mà không ăn thua gì. Muốn tiêu phí ta ý chí sao? Các người đem ta nhìn cũng quá đơn giản. Lăng giả tôn giả khinh thường, xem ra hắn hiện tại còn không có gấp, đối phương cũng đã nóng nảy sao. Rất tốt, như vậy thì đúng rồi. Bốn chu hải thủy trôi lơ lửng, thỉnh thoảng có một đạo sóng biển rung động, xông về xa xa. Lăng giả tôn giả chú ý tra xét gần nửa giờ, đáy lòng không khỏi cười lạnh, ngược lại mình bắt đầu ly cung xà ảnh rồi. Lại vừa là một đạo sóng biển rung động, xuất hiện ở lăng giả tôn giả bên người, Lăng giả tôn giả không thèm để ý chút nào. Bất ngờ xảy ra chuyện. Sóng biển tách ra, Hạo Nguyệt Thiên Lang từ trong thoát ra, cắn một cái hướng cổ lăng giả tôn giả. Lăng giả tôn giả phản ứng mau lẹ, cánh tay trái nhanh chóng ngăn ở trước người. Hừ! Lăng giả tôn giả kêu đau một tiếng, cánh tay trái nhất thời máu chảy đầm địa một mảnh. Này lang tể tử! Hắn hưu quyền nắm chặt, tử kim bình bắt nhanh chóng xuất hiện ở Hạo Nguyệt Thiên Lang bầu trời. Không đúng! Lăng giả tôn giả biến sắc, tử kim bình bắt nhanh chóng lui về, xông về sau lưng. Đinh! Tàn ảnh bạt không lên, Long Nha chủy thủ đâm trúng tử kim bình bát. Tử kim bình bát bất động như sơn, tự thân chuyển một cái, ngay đầu chụp vào tàn ảnh. Tiểu phi long tử trong tay bay ra, cắn một cái ở tử kim bình bát, xông vào trong nước biển. Tàn ảnh nhanh chóng bay ngược, theo hải thủy phơi bày một cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Lăng giả tôn giả phẫn nộ, hồi tưởng lại, Hạo Nguyệt Thiên Lang cũng tự biến mất. Tất cả mọi chuyện phát sinh, tất cả đều ở trong điện quang hỏa thạch. Lăng giả tôn giả quanh người lại lần nữa có sóng biển rung động, lăng giả tôn giả như chim sợ ná, không dám gần thêm nữa mặt biển. Vương Thước, đi ra. Lăng giả tôn giả gầm lên, ngươi hành vi như vậy, thật là tiểu nhân.